Các bạn đang nghe chuyện Cho Anh Làm Lại Nhé của tác giả Cảnh Hành được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ nhé. Em biết khi quay đầu lại, những dòng nước mắt đó xem ra rất nực cười. Nhưng không biết khi quay nhìn lại, những tiếng nói cười cũng có thể khiến nước mắt em rơi tua lã chã. Mà tất cả những ngọt ngào chua xót đều là vì anh. Có thể gặp một người như vậy, bất kể có được ở bên nhau một đời hay không thì đều là may mắn. Tửu lượng của Thiên Chân không tốt, uống hết một ly Pinot Noir đã cảm thấy say, lấy cớ mệt để tránh một đồng nghiệp cứ luôn miệng thỉnh giáo không ngừng. Thiên Chân một mình đi ra một góc yên tĩnh rồi ngồi xuống. Xin lỗi, một nhân viên phục vụ va phải người khách ở cửa nên lập tức nói lời xin lỗi. Người khách kia dường như không mấy bận tâm, bỏ qua việc nhân viên phục vụ dùng khăn giấy lau vết rượu trên áo cho mình, cứ chùi mãi về phía sau. Nhìn thấy khuôn mặt xoay nghiêng của người con gái ấy, toàn thân Thiên Chân đột nhiên chấn động, cô lập tức đứng dậy đi ra đó. Phi Vân! Ra đến ngoài đường, nhìn người đó đang mở cửa xe, Thiên Chân cuối cùng cũng cất được tiếng gọi. Cơ thể nhỏ nhắn ấy đột nhiên đông cứng, xong không quay đầu lại. Là cô đúng không, Phi Vân? Thiên Chân nhìn khuôn mặt quen thuộc đó, còn hơn cả sốc, trong cổ họng đột nhiên đắng nghét. Thiên Chân, hy vọng từ đó tới giờ cô vẫn ổn. Cố Phi Vân hít một hơi sâu, quay đầu lại nhìn cô, vẻ mặt vẫn bình thản hệt như ngày trước. Có thật là vẫn ổn không? Thiên Chân nhìn cô, trong ngực nhói đau. Trên khuôn mặt thanh khiết đó có một vài vết sẹo nhỏ, dù đã phẳng lại nhưng khi nhìn gần vẫn có thể thấy vết thương cũ thế nào. Mới rồi chắc cô cũng đã nhìn thấy, giờ tôi đi lại không được thuận tiện lắm. Hồi đó ngã gãy một chân, không bị cắt bỏ đã là may lắm rồi, nhưng những lúc nghiêm trọng vẫn phải dùng đến gậy. Cô Phi Vân cười khẽ, giọng nói bình thản. Hôm nay rất vui được gặp cô, Thiên Sân, nhưng tôi hy vọng là cô sẽ xem như chưa từng nhìn thấy tôi. Cô đến gặp tiểu chị ư? Nhìn thấy Phi Vân định lên xe, Thiên Chân vội giữ tay cô ấy lại. Ngay trong giây phút đó, một bóng đen u ám vụt lướt qua trong đáy mắt Phi Vân. Đây là lần đầu tiên tôi trông thấy anh ấy kể từ sau tai nạn và cũng là lần cuối cùng. Cố Phi Vân cúi đầu mỉm cười. Anh ấy xuất sắc như vậy, đương nhiên sẽ có rất nhiều người đối tốt với anh ấy. Vì sao cô không cho anh ấy biết mình vẫn còn sống? Lẽ nào cô muốn anh ấy sẽ phải đau khổ và hối hận cả đời? Thiên Trần nhìn về mặt nhẫn nhịn của Phi Vân. Giờ đây, ngay cả nụ cười của anh ấy trông cũng quá quạnh hiu. Trông tôi bây giờ thế nào? Cô bảo tôi đến gặp anh ấy thế nào đây? Cô Phi Vân hỏi lại với vẻ mỉa mai. Dũng khí của tôi đã dùng hết từ khi còn đang theo đuổi anh ấy, với cả khi giằng xé trên giường bệnh mất rồi. Xin cô thứ lỗi cho tôi, Thiên Trần. Nếu như ngày hôm nay cô đổi chỗ cho tôi thì cô cũng sẽ tránh xa Tần Thiện mà thôi. Thiên Trần sững sờ, đứng chôn chân tại chỗ, trong ngực như có thứ gì đó chặn lại, nghẹn đắng, ngay cả hít thở bình thường cũng khó khăn. Khi yêu một người, bạn luôn hy vọng có thể đứng bên anh ấy với dáng vẻ đẹp nhất của mình, cho tới khi con tạo chuyển xoay, bao nhiêu thời gian trôi qua mới phát hiện ra thực tế là anh ấy không hề quan tâm đến thứ bề ngoài đó. Hơn nữa, những người đang yêu thương mù cả giống như con bướm, thực ra không thể nào phân biệt được màu xanh, đỏ, tím, vàng. Phải nói lời tạm biệt rồi, Thiên Chân. Cô Phi Vân kéo tay cô ra, dứt khoát ngồi vào trong xe, đóng cửa, mặc cho Thiên Chân ra sức đập vào cửa kính. Cô cắn chặt môi, mắt nhìn thẳng về phía trước, sau đó khởi động xe và phóng vụt đi. Thiên Chân đau lòng chạy đuổi theo một cách bản năng, quên mất dưới chân mình là đôi giày cao gót cả chục phân. Thế nên bị trẹo chân, đau tới mức nước mắt muốn tuôn trào ra. Một cánh tay mạnh mẽ đã đỡ lấy cô, mùi nước hoa thoang thoảng, xa lẫn với mùi khói thuốc bay tới. Cô ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt thân quen. Đau lắm vậy không? Sao mà vội vàng thế? Tần Thiển cho mày nhìn Thiên Chân, một tay vẫn còn xách túi hành lý, có lẽ là vừa từ trên xe xuống. Phi Vân... Lúc đó Thiên Chân cơ bản là không còn để ý gì đến bản thân mình. Anh thấy rồi. Tần Thiện thở dài. Anh đã nhớ biển số xe của cô ấy. Trên đường nhiều xe như vậy, lần sau đừng có hấp tấp thế, nhỡ va phải xe thì làm sao? Thiên Chân lúc đó mới yên tâm. Sao anh đã về tới đây rồi? Thấy anh dặn dò lái xe bỏ hành lý xuống, cô hỏi. Ở New York không có em, giải quyết công việc xong là anh về đây thật nhanh. Tần Thiền quay đầu lại, đưa tay ra véo véo má cô giọng dịu dàng. Thiên Trần thấy mắt mình hơi nóng lên, đột nhiên quàng tay ôm lấy người anh, áp thật chặt vào ngực anh. Sao thế? Anh biết tâm trạng của cô lúc đó, nhưng vẫn vuốt ve mái tóc cô, hỏi khẽ. Không có gì, chỉ là muốn ôm anh một chút thôi. Cô đáp, hít hà mùi hương trên cơ thể anh một cách tham lam, giọng hơi run rẩy. Có được sự chân tình như vậy, thật khó xiết bao. Có người quạnh quẽ suốt đời, khó gửi gắm được tâm tư. Có người thì cơ thể đã gần như linh hồn, lại lang thang, chân trời góc bể. Trong thế giới huyên náo ồn ào, cuộc sống nhàn nhạt hay bận rộn, nhưng em chỉ cần anh còn ở đây, cho em một vòng tay yên ấm. Phải gọi điện cho Tiểu Trịnh. Ý Phi Vân đã quyết đi, em sợ muộn thì không kịp nữa. Khi kể vai anh đi vào trung tâm thương mại, Thiên Trần lên tiếng. Anh ấy vẫn đang chủ trì tiệc rượu, hay là đợi lát nữa? Thấy Tần Thiền đã cầm điện thoại lên, Thiên Trần nhìn về phía Tiểu Trịnh đang đứng trên sân khấu. Cái đó thì có liên quan gì? Tần Thiền nhìn cô nói nhẹ. Anh đã biết cảm giác của việc bỏ lỡ là thế nào rồi. Thiên Trần thấy trong lòng chấn động, đưa tay ra đặt lên trên mu bàn tay anh. Tần Thiền cũng bỏ vali xuống, đan năm ngón tay vào tay cô. Sau khi Tiểu Trịnh bắt máy, Tần Thiền chỉ nói đúng hai câu. Thiên Trần liền nhìn thấy Tiểu Trịnh vội vàng chạy xuống, không liên quan đến ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, đi xuyên qua đám đông ra cửa. Tiểu Trịnh đi vội tới mức thậm chí còn không chú ý đến Tần Thiền và Thiên Trần đang đứng ngay trước cửa. Thiên Trần nhìn theo chiếc xe của anh ta mất hút trong màn đêm lộng lẫy của London, mỉm cười tựa vào lòng Tần Thiền. Nếu như chúng ta có thể gặp lại nhau sau bao nhiêu năm dài đằng đẵng, em phải chào anh thế nào, bằng sự im lặng hay nước mắt? Thực ra, chào như thế nào thì cũng không quan trọng, mà quan trọng nhất là hai người vẫn có thể gặp lại nhau. Tần Thiền ôm cô, chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, vừa nhận cuộc gọi rồi đưa máy lên tai. Anh lập tức nghe thấy một giọng nói non nớt, măng tơ, vang lên. Papa, ngay sau đó là tiếng sen gầm gừ. Tần Hạ Chí, nước bọt của em rớt lên điện thoại của anh rồi. Anh bật cười sung sướng. Thiệt Trần không hiểu ra chuyện gì, ngẩng đầu lên nhìn anh hỏi. Nhưng đôi môi đột nhiên thấy ấm nóng, một nụ hôn của anh đã rơi xuống lúc nào. Chương 13 phần 1 Vĩ Thanh. Trong cuộc sống có biết bao nhiêu chuyện chuyển xoay không sao nói hết. Anh nghĩ là em hiểu, cũng như anh nghĩ anh hiểu em. Em từng hỏi anh, có phải trong trái tim anh cũng có một lỗ đen? Giờ đây cuối cùng anh cũng có thể trả lời em, không có, bởi đã có em ở đó, Thiên Trần. Buổi sáng ở Zurich lạnh tới mức kỳ lạ. Giờ đây anh đang ngồi trong một quán cà phê trên đại lộ, nghe bài hát của ban nhạc Iago mà chúng ta cùng thích. Nhìn ra ngoài cửa sổ, có thể thấy những chiếc xe điện chạy chậm chậm lắc lư ngang qua, dưới chân không biết là kho tiền của ngân hàng nào. Đáng lẽ lúc này anh phải đọc một bản báo cáo thẩm tra, xong anh lại ngồi viết email cho em, thậm chí còn hơi muốn rời khỏi đây. Dù rằng anh luôn rất thích thành phố này. Nghe nói khi bắt đầu trở nên già cỗi thì con người ta sẽ ghét sự xê dịch. Có lẽ quan niệm đó hợp với anh. Anh tìm thấy chiếc iPhone Nano của em ở trong ngăn kéo, thế nên đã tiện tay cầm theo luôn. Đêm hôm qua trước khi ngủ, anh mở ra chuẩn bị nghe nhạc. Ai ngờ lại nghe được toàn những lời nói của anh trong những cuộc họp ở công ty trước đây. Anh ngạc nhiên vô cùng, cũng cảm thấy xúc động vô cùng. Từ trước đến nay, em vẫn dùng cách này để nhớ đến anh ư? Thế nhưng vì sao em vẫn chưa bằng lòng trở thành vợ anh? Có lẽ từ trước đến nay em vẫn nghĩ rằng chúng ta gặp nhau trong quán cà phê đó. Nhưng thực ra là không phải. Lần đầu tiên anh nhìn thấy em là khi em đứng một mình trong mưa, ngẩng đầu nhìn lên tấm poster lớn trên đường, trông dáng vẻ mỏng manh nhưng kiên cường. Khi đó anh đã rất tò mò, không biết vẻ mặt của em trông thế nào. Cho đến khi bừng tỉnh lại thì cà phê đã lạnh ngắt. Anh không thể nào đoán trước được là giữa đám đông huyên náo đó em lại đi thẳng về phía anh. Nhưng sau này anh nghĩ đó có lẽ chính là thứ mang tên số phận. Anh nhìn thấy đôi mắt chứa đầy vẻ lo lắng, nhưng sau đó lập tức lấy lại được sự bình tĩnh, thậm chí còn nhìn được cả sự mịt mờ và buồn thương được ẩn giấu sâu trong đó. Anh nhìn em, rất vui khi được thưởng thức màn biểu diễn vụng về. Từ trước đến nay, anh đã quen nhìn đời một cách bàng quan, bằng con mắt lạnh lùng. Anh quen với cuộc sống bình lặng, không sóng gió. Cái đó không liên quan đến công việc của anh, là anh nói với thế giới nội tâm của anh kia. Nhưng em đã đến gần anh, chậm rãi và thận trọng từng tí một. Anh cơ bản không có cách nào để cưỡng lại. Trong cuộc sống có biết bao nhiêu chuyện chuyển xoay không sao nói hết. Anh nghĩ là em hiểu, cũng như anh nghĩ anh hiểu em. Em từng hỏi anh, có phải trong trái tim anh có một lỗ đen? Giờ đây cuối cùng anh cũng có thể trả lời em không có, bởi đã có em ở đó. Tần Thiền. Tổng biên tập, chị vẫn chưa về à? Viên trợ lý gõ cửa văn phòng của cô. Cô về trước đi. Thiên Chân ngẩng đầu lên cười. Tôi ghi xong mấy bản thảo này rồi sẽ về. Căn phòng lại trở về với vẻ yên tĩnh. Ánh mắt của Thiên Chân quay về với bức thư điện tử đã đọc đi đọc lại mấy lần, cười không thành tiếng. Người đàn ông ấy ngày thường không ưa nói nhiều, nhưng khi viết thư lại vô cùng tình cảm. Thế nhưng vì sao em vẫn chưa bằng lòng trở thành vợ anh? Đây là lần thứ bao nhiêu Tần Thiện muốn nổi danh lạnh lùng trầm mặc, tỏ ra yếu thế, nói điều này với vẻ oán thán rồi nhỉ? Cô không thể nào nhớ hết. Tuy nhiên cái cảm giác này cô quả thực rất thích thú. Đi ra khỏi tòa nhà, Thiên Chân lấy chìa khóa xe bên trong túi xách ra. Khi đang định bấm nút điều khiển từ xa, một bóng người xuất hiện ngay trước chiếc xe khiến cho bước chân cô sững lại. Đêm đã rất khuya, trước tòa nhà vắng vẻ, cơn gió lạnh của ngày đông vù vù thổi tới làm mái tóc của cô rối tung lên, che ngang tầm mắt. Hóa ra ở Bắc Kinh vẫn lạnh hơn. Người đó từ từ lên tiếng đi về phía cô. Đã xuống tới -9°, dự báo thời tiết ngày mai có tuyết, cô nói. Vậy à, anh hỏi. Ngày mai là thứ bảy, tổng biên tập Đoạn Thiên Chân có bận việc ư? Rất có thể, Thiên Chân đáp. Không có thời gian để đi với tôi à? Trong giọng nói trầm thấp, đã mang theo ý đe dọa. Thưa ngài, nếu như ngài đến với lòng thành, thì xin hãy mở rộng đôi tay của ngài ra. Một đêm, một tháng, một năm nào đó, cô cũng từng mỉm cười và nói với anh cùng một câu như vậy. Tần Thiền nhìn cô, trên khóe miệng xuất hiện một nụ cười quyến rũ, chậm chậm giang hai cánh tay ra. Được quấn chặt trong chiếc áo khoác của Tần Thiền, cô vùi mặt vào ngực anh, lặng lẽ nghe tiếng trái tim anh đập. Thiên Chân, tháng sau anh chuyển về Bắc Kinh rồi. Anh lên tiếng, cuộc sống hợp tan bất định này quả thực đã khiến anh khó lòng chịu đựng được thêm. Mà tổng biên tập Đoạn Thiên Chân thì còn bận hơn cả anh, trong khi anh cũng không thể để cô bôn ba vất vả, nên đành hễ có thời gian thì bay đi bay về. Được, Thiên Chân gật đầu. Em muốn xem căn hộ chung cư anh mới mua bày biện thế nào không? Anh hỏi. Anh quyết định là được rồi. Thiên Chân cố ý làm ra vẻ không mấy quan tâm, nhìn vẻ thất vọng vụt qua khuôn mặt anh. Nhưng mà đấy là ngôi nhà tương lai của chúng ta. Rõ ràng anh rất bất mãn với phản ứng của cô. Để sau đi, đói quá. Thiên Chân mở cửa xe. Bà ngoại nấu bữa đêm rồi, có khi Hạ Chí còn thức đấy. Giọng nói thấp trầm, không vội vã, bình thản như thường, chỉ có điều tất cả tâm trạng đều dồn lại trong một từ đơn ấy. Thiên Chân lái xe, mắt điếc nhìn sang khuôn mặt không bộc lộ cảm xúc nào của anh, chợt thấy muốn cười song vẫn cố nén lại. Trong số ra tuần trước của bọn em có phóng viên viết bài phỏng vấn một nghệ sĩ bậc thầy, tiền bối của ông ấy đều làm đồ trang sức cho hoàng tộc. Cô nói chậm rãi. Thế à? Tần Thiện miễn cưỡng đáp lời. Hôm qua em có đến tìm ông ấy hỏi mấy việc. À, việc gì? Em hỏi ông ấy nếu như có người muốn mua một chiếc nhẫn mới, nhưng anh ấy lại rất thích chiếc nhẫn cũ đã đeo, xong cả hai chiếc nhẫn ấy lại chỉ có thể đeo cùng ở một ngón tay. Vậy thì phải làm thế nào? Thiên Chân mỉm cười. Nói dù gì, ông ấy bảo rất đơn giản, hợp hai chiếc nhẫn thành một, ông ấy có thể vẽ ra nhiều mẫu thiết kế cho lựa chọn. Em không biết liệu anh có hứng thú ngày mai đến đó xem với em không? Vậy là xem... Tần Thiện ngần người đột nhiên mất giọng. Một giây sau, máu huyết trong cơ thể anh bỗng cuộn trào lên, quay phát đầu sang nhìn người phụ nữ đang vừa lái xe vừa cười. Giám đốc Tần, anh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ? Nghệ nhân đó dù có tài giỏi tới đâu cũng vẫn phải xem lại món hàng trước đấy. Thiên Chân vẫn không nhìn anh, nhưng bàn tay nằm trên vô lăng đã siết lại chặt hơn. Yên tâm đi, Tần phu nhân, anh đã chuẩn bị xong rồi. Cô nghe thấy giọng nói của anh nhẹ nhàng vang lên trong xe. Hóa ra năm tháng quá dài, có thể đủ đầy, có thể thê lương, quên được kết cục nhưng không thể quên được sự gặp gỡ. Nếu như đường dài quá ngắn, sự sống của pháo hoa quá ngắn, hai tay có thể chạm vào em, dù giận là nước mắt thì vẫn còn ấm áp. A Nam, đến sườn đua mà không cưỡi ngựa, một mình ngồi đây làm gì? Cố Vĩnh Nam quay đầu lại, nhìn người bạn. Chỉ là thư giãn thôi. Lần này về có lâu không? Một tháng thôi, ở bên London cũng nhiều việc quá. Có câu nói, nếu như bạn chán ghét London, tức là bạn đã chán ghét cuộc sống. Người bạn cười. Cố Vĩnh Nam cũng cười, tự tay cầm rượu rót, rồi đưa cho anh ta. Sao lâu không thấy Lạc Khắc đâu? Chẳng phải hai người luôn như hình với bóng sao? Lạc Khắc, cậu không biết rồi, gần đây cậu ta gặp phải sát tinh, phiền chết đi được, tớ cũng không muốn dính vào vận rủi của cậu ta. Người bạn cười, cậu xem, nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo tới. À không hay rồi, vợ cậu ta bắt được tại trận rồi. Cô Vĩnh Nam nhớ mày, ngẩng đầu lên nhìn về phía không xa lắm, nhìn thấy cậu bạn thân Lạc Khắc xuống ngựa trong tình trạng nhớ nhác, vứt dây cương cho đứa bé sát ngựa, sau đó kéo hai người phụ nữ đang quấn lấy nhau ra. Một người trong đó là vợ Lạc Khắc, cũng là tiểu sư muội của Cố Vĩnh Nam. Nghe nói cô gái nhỏ nhắn khiến cho Lạc Khắc si mê đến phát điên đó học ở Cambridge ra, còn Kỳ lại tốt nghiệp Oxford. Nội tình chủ yếu là sự ganh đua giữa Cambridge và Oxford. Tuy nhiên, xem ra việc giáo dục về hôn nhân giới tính của Cambridge có vẻ thành công hơn. Người bạn bỡn cợt, làm gì có chuyện để hai chiếc chìa khóa trong một chiếc bát mà không chạm vào nhau? Lạc Khắc sẽ không bị cô đơn rồi. Cố Vĩnh Nam mỉm cười, nhìn ba người bọn họ từ từ tiến đến gần. Những việc tương tự như vậy thực ra cũng không hề hiếm thấy. Vĩnh Nam, giọng nói sắc nét khiến Vĩnh Nam giận bắn người. Anh cho mày nhìn vào Kỳ, lao bổ đến chỗ mình, kéo cánh tay anh, nói giọng đầy nước mắt. Sư huynh, anh lấy lại công bằng cho em. Hồi đó anh là người làm chứng đám cưới của bọn em. Anh xem Lạc Khắc chẳng ra làm sao cả, dám đem cả theo cái loại chó đó đi vinh vang khắp mọi nơi. Kỳ, anh bất giác thở dài, cũng ngạc nhiên vì thấy tiểu sư muội vốn nhã nhặn thanh lịch của mình lại có thể nói ra một câu khó nghe như vậy. Thế nào mà lại liên quan đến anh kia chứ? Nhất là khi anh vừa mới về đến Hồng Kông, cơ bản còn chưa biết một chút gì về chuyện này. Chị Lạc, xin hãy chú ý đến ngôn từ của mình một chút. Một giọng nói nhẹ nhàng thong thả vang lên, song lại hết sức kiêu ngạo và lạnh lẽo. Cố Vĩnh Nam ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt ướt sáng trong với đồng tử sẫm đen. Anh nhìn trong suốt, cô dụ dỗ chồng người khác còn mong được tôn trọng hả? Kỳ xông lên phía trước, tay chỉ thẳng vào người phụ nữ vừa lên tiếng mắng chửi. Cô đúng là con hồ ly tinh không biết xấu hổ. Chị Lạc, khi chị chỉ vào tôi thì có tới 4 ngón tay chỉ vào chính bản thân chị đấy. Tôi dụ chồng chị khi nào, dụ dỗ chồng chị bằng cách nào? Chỉ bằng chị cứ nói hết ra để cho tất cả mọi người cùng nghe cũng không sao. Hồ ly tinh đó đập lại, thậm chí còn cũng không buồn chớp mắt. Cố Vĩnh Nam không thể không nhìn cô ta, một khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết, ngũ quan nhỏ nhắn và tinh tế. Một người con gái với ngoại hình như vậy, trong nhận thức vốn có của anh, không thể nào nói ra được những lời sắc bén và lạnh lùng đến thế. Em nói xong chưa vậy? Lão Khắc không kiên nhẫn được thêm, khẽ gầm lên với vợ. Em còn muốn để cho mọi người xem chuyện cười đến lúc nào nữa hả? Kỳ đột nhiên khóc ầm lên và giữ chặt lấy cổ tay Cố Vĩnh Nam khóc lóc. Sư huynh! Vẻ mặt Cố Vĩnh Nam cứng ngắc, khi ngẩng đầu lên chỉ thấy hồ ly tinh điếc nhìn anh một cái, trong ánh mắt lộ rõ vẻ giễu cợt và khó chịu. Một nụ cười mỉa mai rất nhẹ hiện lên trên khóe miệng. Cô ta quay người bỏ đi, cũng không thèm để ý đến Lạc Khắc nữa. Bộ dạng đó của cô ta khiến cho Cố Vĩnh Nam hơi khó ở. Người phụ nữ này có vẻ như không biết trời cao đất dày là gì. Bỏ chiếc mũ xuống, tháo dây cột tóc ra, mái tóc đen óng mượt chảy tràn xuống vai, dáng vẻ đẹp xinh làm lay động lòng người. Cố Vĩnh Nam châm thuốc, hút một hơi rồi bỏ bật lửa vào trong túi. Qua làn khói thuốc mỏng manh, anh nhìn người phụ nữ đẹp ngồi ngay trước mắt mình. Là anh. Người phụ nữ đó nhìn anh. Giữa đường thấy chuyện bất bình, đem quân đến đây để hỏi tội ư? Cố Vĩnh Nam. Vĩnh trong từ vĩnh cửu, Nam trong phương Nam. Anh mỉm cười. Không trả lời câu hỏi của cô. Phùng Ảnh Nhu, cô đáp. Ảnh trong từ hình ảnh, nhu trong từ mềm mại phải không? Anh hỏi. Phải, cô gật đầu. Cái tên rất hay. Anh khen thật lòng. Kỳ là sư muội của tôi, từ nhỏ nó đã là một công chúa được cưng chiều tới mức hư người rồi. Nhìn là biết ngay, Phùng Ảnh Nhu nói. Thế nên mới ngang ngược vô lẽ, từ trên cao nhìn xuống, không thèm để ý đến cảm nhận của người khác. Các cô gái ở Cambridge hình như đều tự do và cá tính. Cô Vĩnh Nam lên tiếng. Trong đó có một vị chắc hẳn là cô biết. Ai? Khương Hỷ Bảo. Tên nữ nhân vật trong tiểu thuyết cùng tên của Diệp Thư, một sinh viên đẹp tài năng nhưng lại chấp nhận trở thành tình nhân của một đại gia. Hóa ra anh cố cũng xem tiểu thuyết tình ái sao? Phùng Ảnh Nhu cười hỉ diễu. Hỷ Bảo chẳng qua chỉ là một nhân vật hư cấu mà thôi. Anh xem ra nói chuyện là đang mỉa mai cô chăng? Đâu có, chẳng qua là ngày nay có quá nhiều người phụ nữ lấy đó làm hình mẫu, thuộc những lời thoại trong tiểu thuyết tới mức nằm lòng, hận một nỗi bản thân mình không thể biến thành Khương Hỷ Bảo. Cố Vĩnh Nam cười cười. Phùng tiểu thư chắc cũng không học ở Trinity College chứ? Không, tôi học ở Mandalay. Khương Hỷ Bảo là một sinh viên tài năng thuộc học viện Trinity Cambridge. Học viện Mandalay cũng thuộc Đại học Cambridge. À, nghe nói trong ngày đầu tiên học viện đó tuyển nữ sinh, tất cả nam sinh của toàn trường đều đeo một chiếc băng đen. Học viện ngày hôm đó còn hạ cờ rủ. Trong cuộc sống của anh có người phụ nữ nào không? Phùng Ảnh Nhu nhìn anh, đôi mắt sáng thản nhiên với cái nhìn mang một chút gì giễu cợt. Tôi phải đi vào thay quần áo, xin thứ lỗi. Cô quay người đi, nghe thấy tiếng cười sầm thấp vang lên từ phía sau. Cho tôi xin lỗi vì sự lỗ mãng và thất lễ của Kỳ, Phùng tiểu thư. Anh cố đã đọc Jonathan Swift chưa? Là tiểu thuyết gia trào phúng của tác giả Gulliver du ký ấy. Ông ấy nói, phần lớn nguyên nhân hành vi của con người đều có thể quy kết từ sự tự yêu bản thân mình. Tuy nhiên, có người thì vì yêu bản thân mình mà khiến cho người khác vui vẻ. Còn có người trái lại, chỉ quan tâm đến niềm vui của riêng mình. Cô quay đầu lại nhìn anh. Tôi không cần thiết phải so đo với những người vô tri như vậy. Cô Vĩ Nam đứng nguyên tại chỗ, mắt nhìn theo cái bóng của Ảnh Nhu quất theo cánh cửa, vẻ như nghĩ ngợi. Thang máy dừng ở tầng 1, cánh cửa từ từ mở ra. Phùng Ảnh Nhu ôm tập hồ sơ bước ra ngoài, đối diện với một người rồi sát qua vai. Ảnh Nhu. Một giọng nói sửng sức nhẹ nhàng vang lên phía sau trong âm báo điện tử của thang máy. Cô ngạc nhiên quay người lại, nhìn người đã ngưng lại vừa bước ra khỏi cửa thang buồng. Anh cố. Cô nhướng mày, có việc gì không? Chẳng qua lần trước chỉ nói vài lời với nhau ở câu lạc bộ đua ngựa, hai bên còn chẳng được gọi là bạn bè, sao anh có thể gọi cô là Ảnh Nhu cứ như là đương nhiên như vậy ấy? Cô đến đây là để... Cô Vĩnh Nam nhìn người con gái đứng trước mặt mình. Cô mặc một bộ váy màu xám bạc, cầm theo một túi hồ sơ làm bằng giấy Grab, trông duyên dáng yêu kiều, sáng trong và thanh khiết. Phỏng vấn, Ảnh Nhu đáp. Chẳng phải quý công ty đang tuyển giám đốc bộ phận R&D hay sao? Không làm cho tập đoàn Lạc Thị nữa à? Cô Vĩnh Nam hỏi. Trốn thị phi không tiện ở lại lâu dài. Cô cười bình thản. Cô Vĩnh Nam gật đầu đưa tay lên xem đồng hồ. Tôi phải dự họp bây giờ, anh nói, nhìn xoáy vào cô mỉm cười. Tạm biệt Ảnh Nhu, chúc cô may mắn. Cảm ơn anh. Ảnh Nhu đáp, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hút của anh. 2 giờ sau, cuộc họp kết thúc. Cô Vĩnh Nam gọi người trợ lý đang sắp xếp văn bản giấy tờ lại. Hôm nay bên HR có tổ chức phỏng vấn phải không? Vâng, trợ lý đáp. Có vấn đề gì không ạ? Gọi người phụ trách phỏng vấn đến văn phòng của tôi một lát. Vâng. Người trợ lý hơi ngập ngừng. Nhờ sự chăm sóc của một người nào đó, vận may của cô có vẻ như thực sự không tồi. Văn phòng mới, một gian độc lập, nằm ở góc tây nam trên tầng 19. Cửa sổ kéo từ trần xuống sàn, rộng rãi và sáng sủa, có thể nhìn thấy cảnh tượng mặt trời lặn xuống đằng tây tuyệt đẹp. Trên bàn là một quyển lịch do công ty cấp phát. Cô đưa tay cầm lấy lật ra xem. Một trang trong đó có hình ảnh người đàn ông với thần thái hứng khởi, trên trán ẩn chứa một vẻ liều lĩnh của bậc đế vương. Góc dưới bên phải ghi ngày tháng, tháng 7 năm 1998, hóa ra đã 10 năm. Sắc hoàng hôn dần dần bao phủ, dáng mây màu đỏ sậm lan khắp gian phòng, khuôn mặt trong tấm hình trên tay cô cũng bị nhuốm thành màu máu. Giống hệt ngày hôm đó, ảnh Nhu khi ấy mới 17 tuổi, tan học về nhà, mở cửa ra, bỏ đôi giày thể thao vào trong tủ, vui vẻ hét lên, con về rồi. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, không có ai đáp lời cô. Cô chậm chậm mở cửa thư phòng, giống như mở chiếc hộp Pandora. Màu đỏ tràn trong mắt, mặt trời đang lặn như màu máu, ánh sáng âm u trải rộng khắp gian phòng. Cô sợ tới đờ người, liên tục gào lên thảm thiết. Cho tới khi những người hàng xóm nghe thấy và xông vào, cho tới khi các nhân viên cấp cứu đưa bố cô đi, cho tới khi cảnh sát không ngừng truy hỏi, cô chỉ nhìn chối chết vào tờ báo đặt trên bàn, vào tấm hình trên trang báo đã bị máu nhuộm đỏ. Bên trong đó là người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai với nụ cười nở rộng đó. Mấy năm sau, trong vô vàn cơn ác mộng của cô vẫn còn có khuôn mặt ấy. Nếu như trên đời này thực sự có luân hồi quả báo thì giờ phút này cô ở nơi đây. Đi ra khỏi tòa nhà, mặt trăng đã lên cao, cơn gió đầu hạ đã trở nên ấm nóng. Chiếc xe màu đen từ từ lăn bánh đến bên cô rồi dừng lại. Cố Vĩnh Nam ngồi bên trong xe lặng lẽ nhìn cô. Ảnh Nhu, có cần tôi đưa cô một đoạn không? Khi còn nhỏ, chúng ta được dạy rằng không thể tùy tiện lên xe của người khác. Ảnh Nhu khẽ trả lời. Vậy thì tôi sẽ lái chậm chậm. Cô đi ở bên ngoài đến ga tàu điện ngầm nhé. Khóe miệng anh hơi cong lên. Ảnh Nhu nhìn Vĩnh Nam mấy giây, sau đó mở cửa xe. Số 36 đường Thái Tử, cảm ơn anh. Đây là vinh hạnh của tôi, anh đáp, nụ cười tuyệt đẹp. Ảnh Nhu nhìn chăm chú vào khuôn mặt xoay nghiêng của anh. Anh quả thực là một người đàn ông cực kỳ hấp dẫn. Một cô gái ngoan không nên nhìn chằm chằm vào một người đàn ông khác như vậy đâu, anh nói. Tôi không phải là cô gái, Ảnh Nhu đáp. Sau 3 năm nữa, đã 30 tuổi rồi. Là khắc. Hôm nay có điện thoại gọi tới, hỏi có phải cô ở công ty của tôi hay không? Cô Vĩnh Nam nghe thấy Ảnh Nhu nói vậy thì bật cười, chuyển sang đề tài khác. Ồ, Ảnh Nhu đáp lại một tiếng mờ nhạt. Nhà họ Lạc e rằng sẽ người chết ngựa nhào, nước sôi lửa bỏng đấy. Anh thở dài. Tôi đâu có biết là anh ta lại thích tôi. Giọng nói của Ảnh Nhu bình thản, hoàn toàn là người ngoài cuộc. Cô Vĩnh Nam ngạc nhiên nhìn sang, ánh mắt cô trong veo, vẻ mặt tuyệt đối không giống như đang nói dối. Cô đừng nói với tôi rằng đó hoàn toàn là tình cảm đơn phương của Lạc Khắc. Kỳ vô duyên vô cớ gây rối với cô đấy nhé. Anh không thể không hỏi lại. Hôm ở câu lạc bộ cưỡi ngựa, có tới mấy người thuộc hàng quản lý của Lạc Thị cùng đi. Vợ Lạc Khắc hiểu lầm thôi. Ảnh Nhu nói với ngữ điệu không nhanh không tập chậm, không giống đang giải thích mà chỉ như trần thuật lại. Nếu quả thực hai bên đều có tình ý với nhau, tôi cứ ngồi đó mà hưởng thành quả trước việc gì phải bỏ đi. Cô Vĩnh Nam quay đầu sang nhìn, bắt gặp ngay đôi mắt ướt đen nháy của cô, ánh mắt giống hệt như ngọn sóng lung linh dưới đêm trăng. Anh hơi ngẩn người, song không biết sự hồi hộp trong lòng đó xuất phát từ đâu. Làn gió nhẹ của tháng 6 thổi qua cửa sổ, bầu không gian phía xa xa chớp lóe lên những bông pháo hoa chói lòa. Hồng Kông được trả về Trung Quốc đã 11 năm. Rất nhiều thứ ở thành phố này đã thay đổi, nhưng kỷ niệm vẫn chưa bao giờ phai sắc. Mỗi người đều mang theo những niềm vui và nỗi buồn của riêng mình, dần dần lớn lên, giả cỗi. Thưa ông, hôm nay bà đánh bạc trượt suốt buổi tối, số nói đau đầu đã đi ngủ trước. Người giúp việc đón lấy chiếc áo khoác trong tay anh. Ông đã ăn tối chưa ạ? Đem một chút đồ ăn đêm đến thư phòng của tôi là được. Cố Vĩnh Nam nhìn lướt lên tầng trên, sau đó quay người đi vào thư phòng. Bên ngoài cửa sổ là màn đêm sâu thẳm. Chiếc đồng hồ cổ đã chỉ 1 giờ sáng. Gấp máy tính lại, anh rụi rụi đầu lông mày rồi đứng lên đi ra ban công cho một điếu thuốc. Giờ này trong tòa biệt thự rộng lớn yên tĩnh tới mức không có một thứ âm thanh nào, giống hệt như sự cô tịch trong trái tim anh. Nhưng trong sự cô tịch đó lại dường như có thứ gì đang khẽ khàng dao động. Đó là một cảm giác vô cùng xa lạ. Xa lạ tới mức khiến cho anh cảm thấy không thích ứng nổi. Bàn tay đút vào trong túi quần, Theo thói quen, chợt chạm vào vật gì đó, anh lấy ra là một đồng tiền xu. Tiếp. Trước lúc xuống xe, người con gái đó đã nói với anh như thật, sau đó đưa cho anh đồng tiền xu này trong ánh mắt kinh ngạc của anh. Anh không bỏ qua vẻ tinh nghịch và khôn ngoan hiện lên trong mắt cô lúc đó. Tung lên, đồng xu vẽ thành một vòng cung trong không khí rồi rơi trở lại lòng bàn tay anh. Trên khóe môi hiện lên nụ cười mà ngay chính bản thân anh cũng chẳng nhận ra. Ảnh Nhu, quả là một cái tên hay và dễ nhớ. Ông Lạc cùng vợ đến tìm anh. Tôi đã nói là anh đang họp. Người trợ lý vừa báo cáo vừa thận trọng để ý sắc mặt giám đốc. Bọn họ ở đâu rồi? Cố Vĩnh Nam cắt ngang lời cô ta. Họ đã đi sang bộ phận R&D, mới đi chưa được bao lâu. Cố Vĩnh Nam nghe thấy vậy liền cau mày, sau đó sải bước đi thang máy. Thang máy đi xuống, dù trên khuôn mặt anh không bộc lộ chút nào cảm xúc, song người trợ lý đứng ngay bên cạnh lại ngấm ngầm cảm thấy một áp lực đang dần dần nén xuống. Vừa bước vào cửa, nhìn thấy Kỳ tát cho Ảnh Nhu một cái. Cú ra tay vừa nhanh vừa mạnh, khiến những tiếng xì xào của mọi người đồng thời cũng vang lên. Em làm gì thế, Kỳ? Cố Vĩnh Nam quát lên, sắc mặt sầm xuống. Sự xuất hiện của anh khiến cho ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía đó. Ngay lập tức, trong văn phòng trở nên im phăng phắc. Trò hề của hai vợ chồng các người diễn ra ở nhà còn chưa đủ vui, lại muốn mang đến cả nơi này sao? Anh nhìn vợ chồng Lạc Khắc, nhấn từng từ một. Được thôi, cứ để cho tất cả các nhân viên của tôi cùng đến thưởng thức vậy. Các người nói xem, tôi sẽ yêu cầu hai người trả tiền địa điểm hay trả hai người tiền vé xem kịch đây? Sư huynh, Kỳ hiếm khi thấy Cố Vĩnh Nam nổi giận nên quá mức ngạc nhiên. Mãi sau mới lấy lại được tinh thần. Đừng gọi tôi là sư huynh, cô có coi tôi là gì đâu. Anh nhìn Kỳ, chậm rãi nói. Tôi bỏ tiền ra thuê người về để là làm việc cho tôi chứ không phải để cho cô đánh chửi. Hôm nay cô động vào cô ấy chính là không giữ cho Cố Vĩnh Nam tôi chút thể diện nào rồi. Bàn tay giữ trên má của Ảnh Nhu buông xuống. Vẫn thấy bên má trái đau rát, cô nhìn Cố Vĩnh Nam bắt gặp ánh mắt của anh, cảm thấy ánh mắt đó lạnh lùng quá thể, khiến lòng cô bất giác chấn động. Xem ra anh đã thực sự nổi giận. Việc này quả thực không giống với tác phong ôn hòa, chuyện gì cũng giải quyết tròn trịa của anh. Ảnh Nhu, cô nói rõ xem nào. Nhìn thấy vết tay đỏ ửng, hơi sưng lên trên má Ảnh Nhu, giọng Cố Vĩnh Nam lại lạnh lẽo thêm mấy phần. Lạc Khắc nhìn bọn họ, sắc mặt hơi bối rối. Chị Lạc, tôi cơ bản không hề thích chồng chị. Ảnh Nhu hít một hơi rồi nói. Cô nói cái gì? Kỳ không dám tin vào tai mình. Mắt mở to, nhìn khuôn mặt vốn đang trắng toát của Lạc Khắc lập tức đỏ bừng. Monica, tiễn khách. Cô Vĩnh Nam không còn đủ kiên nhẫn, quay sang nói với người trợ lý. Anh nhìn quanh một lượt, thấy đám nhân viên ồn ào lần lượt quay về vị trí của mình. Cô tới đây. Anh không muốn để ý đến vợ chồng Lạc Khắc nữa, mà nhìn sang phía Ảnh Nhu. Ảnh Nhu nhìn dáng người cao lớn, đứng xoay lưng lại với cô trước cửa sổ sát sàn. Anh không nói gì, cô cũng không lên tiếng trước. Cô Vĩnh Nam quay người lại, dập tắt điếu thuốc cầm trong tay, ngước mắt lên nhìn cô. Có nhất thiết phải đợi đến khi bị đánh đau mới biện hộ không? Ảnh Nhu không trả lời câu hỏi của anh, chỉ khẽ khàng nói cảm ơn. Cô nhìn chăm chú vào mắt anh, thấy một vẻ buồn bực thoáng vụt hiện lên trong đó, mà cô biết rõ đó là sự xung động trong tâm trạng vì chuyện của cô. Cái tát đó hóa ra cũng đáng giá. Không ai biết được cô làm cách nào và tại sao để từng bước đi tới bên cạnh anh như ngày hôm nay. Ảnh Nhu, đã từng có ai nói với cô là mắt cô quá bình thản chưa? Một tiếng thở dài khẽ khàng nhưng mang theo một vẻ gì đó hơi bất lực chậm rãi vang lên bên tai. Nó bình thản tới mức khiến cho anh cảm thấy sợ hãi, song lại tò mò vì luôn cảm thấy đằng sau sự bình thản đó ẩn giấu bao nhiêu những chuyện ly kỳ rùng rợn không muốn cho người khác biết. Cô lắc đầu. Chưa có ai. Vì sao cô lại cảm ơn tôi? Cô nói cảm ơn, vậy cô định cảm ơn tôi như thế nào? Anh hỏi. Tôi còn chưa nghĩ ra, anh muốn tôi cảm ơn thế nào? Ảnh Nhu hỏi lại. Cô Vĩnh Nam nhìn lướt qua tờ báo để trên bàn, đưa tay lên chỉ bừa vào một điểm. Mời tôi đi nghe hòa nhạc đi. Được, Ánh Nhu nhận lời. Khi còn nhỏ, tôi từng học violon. Trước khi buổi hòa nhạc bắt đầu, cô Vĩnh Nam nhìn lên sàn nhạc trên sân khấu, nhẹ nhàng lên tiếng. Cô thì sao? Seno. Ánh Nhu trả lời. Thật à, cô Vĩnh Nam mỉm cười. Xem ra cô sâu sắc hơn tôi nhiều. Bây giờ còn chơi được không? Anh lại hỏi, quay đầu sang nhìn chăm chú vào đôi mắt trong sáng của cô. Từ sau 17 tuổi thì không. Ánh Nhu không nhìn anh, những ngón tay đặt trên đầu gối siết lại thành nắm đấm. Vậy chắc cô đã xem Hilary and Jackie rồi nhỉ? Anh không hỏi tiếp chuyện kia nữa. Đó là bộ phim phát hành năm 1988 của anh, dựa trên hồi ức của Hilary Su, một nghệ sĩ chơi sáo, về người em gái Jack Quinhe, một nữ nghệ sĩ piano nổi tiếng. Nàng cô đơn hơn cả pháo hoa. Tôi xem rồi, Ánh Nhu đáp. Tiếng đàn của Jack Quinhe Su quá bi thương, khiến người ta quá tuyệt vọng. Nhưng bộ phim đó hơi diễn quá, nhân vật đó không giống cô ấy. Jack Quinhe không phải như vậy, Ánh Nhu bổ sung thêm. Anh cười, tiếng cười trầm thấp nhưng lay động. Ánh Nhu cuối cùng cũng thấy được dáng vẻ hơi kích động của cô. Anh nhìn thẳng vào ánh mắt nghi hoặc của cô, hiếm khi thấy cô tỏ ra mất tự nhiên đến vậy. Ánh Nhu vì lời nói đó mà quay đầu đi chỗ khác, còn anh thì mãi lâu sau vẫn cứ nhìn cô đăm đắm. Sự gặp gỡ của anh và Ánh Nhu không giống như những đôi trai gái khác. Cô thì quá điềm đạm và bình tĩnh, quá lạnh lùng và thông minh. Anh gần như không thể nào nhìn thấy những lúc lo lắng hay bối rối của cô. Lòng hiếu kỳ và cả tính nhẫn nại của anh đều bị cô khơi gợi thành công. Dưới ánh đèn mờ tối, sân khấu thành nơi sáng nhất, tiếng nhạc trầm chậm vang lên. Hai người bọn họ không nói chuyện gì thêm nữa, dường như đều chìm đắm vào trong đó. Hồi còn ở trung học, đi xem phim với một người bạn gái mà mình thích, tôi luôn hy vọng bất ngờ mất điện hoặc xảy ra một sự cố nho nhỏ nào đó. Khi bản nhạc sắp kết thúc, cô Việt Nam đột nhiên lên tiếng. Vì sao? Ánh Nhu hỏi. Như vậy thì tôi có thể nắm tay cô ấy, an ủi cô ấy, bảo vệ cô ấy đi ra khỏi bóng tối. À, sao tự nhiên anh lại nhớ tới chuyện này? Ánh Nhu cảm thấy lòng bàn tay ươn ướt. Vì lúc này tôi lại đang có ý nghĩ đó, anh đáp. Trái tim khẽ run lên, nhưng cô không nói gì. Ánh đèn đột ngột sáng bừng, tiếng vỗ tay ở xung quanh nổi lên rào rào. Cô Vĩnh Nam mỉm cười vỗ tay, vẻ mặt hiền hòa sáng láng. Ánh Nhu, tôi luôn cảm thấy trước đây tôi đã nhìn thấy em ở đâu đó rồi thì phải. Trên đường đưa cô về, anh nói vậy. Cô cười không đáp, biết rõ là anh không thể nào nhớ nổi, còn cô thì nhớ rất rõ. Ánh Nhu năm 17 tuổi, trong chiếc váy trắng khẽ bay bay, tóc cắt ngắn trông thanh thoát, đứng nhìn một dáng hình quen thuộc qua cửa kính sạch bong. Cô vui vẻ đi vào khách sạn, song trông thấy người cha ở cương vị cao đang thấp giọng nói chuyện gì đó với người đàn ông trẻ tuổi. Mấy gã đi theo người thanh niên đó giống như đang định tiến đến xem có chuyện gì. Trên khuôn mặt anh ta dù vẫn giữ nụ cười, song nói giống hệt như đang mang một chiếc mặt nạ đầy cao ngạo. Cô gọi bố, liền thấy họ quay đầu lại nhìn mình, sắc mặt bố đột nhiên trắng bệch. Cô cảm thấy lạnh, mới nhận ra chiếc kem trong tay đã tan chảy, còn cái cảm giác lạnh lẽo đó như xuyên qua lớp da, thấm sâu vào tận tâm can. Phùng tiên sinh, con gái ông đi hả? Người đàn ông đó nhìn cô thản nhiên, cười. Đẹp thật. Nói xong, anh khẽ gật đầu, sau đó đi lướt qua bố cô, bỏ đi mà không hề quay đầu lại. Cô nghe thấy tiếng bố mình gọi anh ta. Anh Cố, anh Cố. Tiếng gọi ấy nghe thê lương và tuyệt vọng. Đứng ở sân trời của Ripa, nghe nóc trung tâm mua sắm có thể nhìn ra toàn cảnh vịnh Victoria. Đêm đã rất khuya, song phía sau vẫn còn tiếng ly cốc chạm nhau, ánh lửa bập bùng, tiếng nhạc du dương bay bổng. Cậu nói xem, có tình cảm với nhau cũng đã bao nhiêu năm như vậy rồi, vì sao cô ấy vẫn cứ như vậy với mình? Phạm Sâm, người bạn cũ thời đại học, đã uống tới mức gần say, ghé sát cạnh cô thì thầm nói. Ánh Nhu vỗ vỗ vai cậu ta, mỉm cười không nói gì. Cậu không hiểu được đâu, chắc chắn cậu chưa từng yêu ai. Cậu có người yêu chưa? Phạm Sâm hỏi. Ánh Nhu lắc đầu. Việc gì phải tự chuốc say sự phiền não? Con người ta đều biết rõ rằng trên núi có hổ, vậy mà vẫn cứ nhào lên núi. Nhưng cô thì không như vậy. Trong một bộ phim có nói, không có luật pháp, không có giới hạn, chỉ có một quy luật. Vĩnh viễn đừng để rơi vào biển tình. Câu nói thật hay. Cô nhìn về phía xa xa, trên bến cảng rực rỡ ánh đèn. Trong bóng tối đằng sau đó luôn bị người ta quên mất, nhưng cô thì nhớ. Cô đưa tay lên, ánh đèn neon xuyên qua những ngón tay. Từ khi tòa cao ốc sụp đổ, dường như ảo giác về hạnh phúc cũng biến mất chỉ trong tích tắc. Ảnh nhu, cô quay người lại, nhìn thấy Cố Vĩnh Nam đứng trước mắt mình, song vẫn không quá ngạc nhiên. Dường như điều đó đã trở nên hết sức bình thường trong cuộc sống. Bất cứ lúc nào cũng có thể thấy hình bóng của anh xuất hiện. Sau đó nghe thấy anh khẽ gọi Ảnh Nhu. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần âu đen đơn giản, tay áo cuộn lên gọn gàng, trông cả con người gọn ghẽ và ngay ngắn trong bóng tối. Cố tiên sinh, cô khẽ mỉm cười. Trùng hợp thật đấy. Ảnh Nhu, đây là ai vậy? Phạm Sâm lơ mơ bám lấy vai cô hỏi. Cố Vĩnh Nam nhìn anh ta, không biết rằng trán mình đã hơi cau lại. Nam à, không giới thiệu một chút đi. Một người khác đi từ phía sau Cố Vĩnh Nam lại, nhìn Ảnh Nhu nói. Phùng Ảnh Nhu, câu giới thiệu của Cố Vĩnh Nam không thể ngắn hơn. Chào cô, Phùng tiểu thư, nghe danh đã lâu. Người đó đưa ly rượu trong tay lên, tư thế nhã nhặn. Tôi họ Tần tên Thiền. Ảnh Nhu hơi sững lại, vẻ mặt bối rối. Sao lại nghe danh đã lâu? Xong người đàn ông đứng đằng trước đó mang bộ mặt nghiêm túc, ánh mắt điềm đạm nhưng sắc bén, có vẻ không giống như người thích nói đùa. Cô càng nhìn anh, càng thấy quen. Anh là Kevin Chun. Người trả lời lại là Cố Vĩnh Nam. Ảnh Nhu, cậu ấy là bạn từ khi còn nhỏ xíu, cùng lớn lên với tôi. Ảnh Nhu, bọn họ là ai vậy? Phạm Sâm hoàn toàn say khướt, nhìn cô cười ám muội. Có người mà cậu thích không vậy? Mặt Ảnh Nhu đột nhiên nóng bừng lên. Để mình bảo Hứa Khả đưa cậu về. Không cần gọi cô ấy, mình không muốn nhìn thấy người đàn bà đó nữa. Phạm Sâm phản đối, vung tay lên khiến cho rượu trong ly đổ hết ra váy Ảnh Nhu. Ảnh Nhu đau đầu, mở túi xách ra tìm giấy ăn. Một bàn tay đã cầm khăn mùi xoa đưa lại. Hình như anh ta say rồi. Cố Vĩnh Nam nhìn cô lặng lẽ, nhận lấy chiếc khăn, mỉm cười nói. Bạn học với tôi đang có chút mâu thuẫn với bạn gái. Ảnh Nhu giải thích hoàn toàn không chủ đích. Không nhận ra vẻ mặt Cố Vĩnh Nam bỗng nhiên giãn ra rất nhiều. Hay là để tôi bảo tài xế đưa cậu ta về? Cố Vĩnh Nam gợi ý. Ảnh Nhu gật đầu. Cảm ơn anh. Còn em thế nào Ảnh Nhu? Anh nhìn cô chậm rãi nói. Bây giờ em đi luôn hay ở lại uống rượu với chúng tôi? Ảnh đi nghe nói, bèn ngẩng đầu lên nhìn anh. Ngọn lửa ở ngay bên cạnh ánh lên khuôn mặt tinh tế xinh đẹp của cô. Nhìn vào đôi mắt trong sáng đó, Cố Vĩnh Nam cảm thấy ngực mình hơi nghẹn lại. Anh làm sao vậy nhỉ? Không thể không tự giễu mình một cách ngấm ngầm. Anh cũng là người coi như đã trải qua bãi bể nương sâu. Sao giờ đây lại có thể chỉ vì một dòng suối mà trở nên lúng túng bồn chồn, thậm chí không giữ được bình tĩnh thế này? Phiền anh lấy cho tôi một ly mojito. Cảm ơn. Ảnh Nhu gọi người bồi bàn vừa đi qua. Tần Thiển nhìn cô rồi lại nhìn sang bạn thân của mình, cười thản nhiên uống rượu. Cậu thấy thế nào? Nhìn theo dáng người uyển chuyển đi vào phòng vệ sinh, Cố Vĩnh Nam mỉm cười hỏi bạn. Những cô gái như thế này không thích hợp để chơi đùa. Tần Thiển nói. Mình có nói là mình chỉ chơi bời à? Cố Vĩnh Nam uống một hớp rượu chậm rãi nói. Tần Thiển nghe thấy vậy, quay sang nhìn Vĩnh Nam, sắc mặt đang tươi cười chợt hơi nghiêm lại. Nam à, mình chưa từng thấy cậu si mê ai thực sự. Mãi đâu sau anh mới nói. Cố Vĩnh Nam cười mà không đáp. Anh cũng muốn biết suốt cuộc Phùng Ảnh Nhu có ma lực gì đối với anh mà lại có thể hấp dẫn anh lâu đến vậy. Những người phụ nữ cố làm ra vẻ thanh cao để khơi gợi dục vọng ở anh cũng không phải là ít. Nếu như Phùng Ảnh Nhu cũng là loại người đó thì anh không thể không khâm phục tài diễn xuất của cô. Mình với cậu khác nhau. Trương Mộng Như không phải Lucia, Cố Vĩnh Nam nói. Nhưng cô ấy vẫn là vợ cậu, Tần Thiển đáp. Có bao nhiêu người phụ nữ chấp nhận làm vợ bé đây? Mà đàn ông cũng không thể dễ dàng nói yêu đương. Những lời hứa đã nói ra miệng là một khoản nợ mang vào người. Càng nhìn càng thích, biết làm sao được. Cố Vĩnh Nam nhìn người phụ nữ mảnh rẻ đang quay trở lại, trông vẻ mặt bình thản như không có gì, song trên khóe miệng lại là một nụ cười rất mực dịu dàng. Tần Thiển khẽ thở dài không nói gì thêm nữa. Trong lòng có gì thì đã có, không có thì đã không có rồi. Chỉ có điều người ta luôn mất quá nhiều thời gian mới có thể nhìn thấu được. Tình yêu cũng giống như việc sửa một tấm ảnh, phải trải qua một thời gian dài trong phòng tối mới biết kết quả rốt cuộc thế nào. 2 giờ sáng, Hồng Kông vẫn là một thành phố không bao giờ ngủ. Những ánh đèn đường vụt lướt qua bên ngoài cửa sổ xe, thoát sáng thoát tối. Ảnh Nhu im lặng ngắm cảnh đêm. Cô Vĩnh Nam lái xe, hai người đều không nói gì, chỉ nghe tiếng gió vù vù sạt qua bên ngoài. Đến khi dừng lại, cô Vĩnh Nam mới phát hiện ra Ảnh Nhu đã tựa vào lưng ghế ngủ lúc nào. Ảnh Nhu, anh gọi khẽ, xong cô không nghe thấy, có vẻ như ngủ rất say và yên giấc. Anh đột nhiên cảm thấy trong đáy lòng mình có thứ gì đó giống như bơ, khi chạm vào liền tan chảy từ từ lan ra. Anh ngồi đợi cô, cho tới khi tất cả xung quanh đều yên tĩnh, tới khi trời sáng, nhưng giống như đã chờ đợi, tới khi trời đất đều già cỗi. Lúc cô thức dậy và nhìn anh bằng đôi mắt hoảng sợ, anh chỉ mỉm cười. Chào buổi sáng, Ảnh Nhu. Mặt trời bên ngoài cửa sổ đã lên, những ánh nắng màu vàng kim rơi đầy xung quanh họ, rơi vào trong mắt khiến Ảnh Nhu cảm thấy hơi nhưng nhức. Vì sao vậy? Cô khẽ khàng hỏi. Tôi cũng không biết nữa, anh đáp, trong bộ dạng có vẻ như đang rất tập trung vào việc lái xe. Em cảm thấy liệu có phải tôi làm việc gì sai không? Anh hỏi lại. Đấy là việc của anh. Cô Vĩnh Nam nghe thấy vậy, liền quay sang nhìn cô một cái. Chiếc cằm thon gọn khiến người ta có cảm giác thương yêu, khuôn mặt trắng muốt toát lên một vẻ bướng bỉnh, song biểu cảm thì từ đầu chí cuối vẫn luôn bình thản. Ảnh Nhu, anh nắm vô lăng, mắt vẫn nhìn thẳng con đường phía trước, song giọng nói là một sự dịu dàng, nguy hiểm. Đó không phải chỉ là việc của tôi, nó cũng có liên quan đến em. Ảnh Nhu ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn khuôn mặt đẹp đẽ và thanh nhã trước mắt mình không nói gì. Ánh nắng sớm mai chan hòa khắp nhân gian, lại một ngày mới bắt đầu. Gặp nhau trong ngõ hẹp giữa biển người mênh mông cuồn cuộn bụi trần, chẳng qua là một món nợ đối với em, ngày sau nhất định anh phải trả. Phùng tiểu thư, về dự án này, cô xem liệu chúng ta có nên hẹn một khoảng thời gian khác để bàn bạc kỹ hơn không? Vừa bước ra khỏi phòng khách, người đàn ông mặc đồ vest đen trông lịch thiệp vừa nói, trong mắt thấy rõ sự quyến luyến. Chẳng phải là đã rõ ràng rồi hay sao? Mỹ nhân cười bình thản, có vẻ như là rất kiên nhẫn. Một nụ cười không sao kìm lại được hiện lên trên miệng người trợ lý đứng bên cạnh. Tình thế này ai cũng đều quá rõ mục đích của anh ta không phải là công việc. Tôi cảm thấy sau mấy lần đàm phán đã đột nhiên hiểu ra được nhiều điều. Phùng tiểu thư đúng là không hổ danh xuất thân từ Cambridge. Tôi thực lòng muốn được thỉnh giáo từ cô nhiều. Người đàn ông khôn ngoan đó cũng càng đánh càng hăng. Không biết là Trương tiên sinh muốn thỉnh giáo điều gì? Tôi cần chuẩn bị trước một chút. Nụ cười trên khuôn mặt Ảnh Nhu vẫn giữ nguyên. Thế này đi, tối nay tôi sẽ gọi điện cho cô được không? Đối phương không hề nao núng. Cô lịch sự bắt tay, không để ý đến sự quyến luyến của anh ta. Nhanh chóng quay người đi thu dọn các giấy tờ trên bàn. Giám đốc, tôi nói có sai đâu. Từ lần đầu tiên trông thấy chị, anh ta đã thích chị rồi. Trợ lý hào hứng phỏng đoán, trông cũng đẹp trai đấy, chỉ bằng cân nhắc một chút. Cân nhắc cái gì? Ảnh Nhu cười bình thản không nói gì, nhưng nghe thấy có người phía sau nói nhẹ nhàng, giọng trầm và chậm rãi. Cô còn chưa quay đầu lại, đã thấy trợ lý đứng thẳng người lên nói lắp bắp. Tổng giám đốc cố. Ảnh Nhu biết người vừa đến là ai, xong vẫn không vội vàng, từ tốn thu dọn, xong đồ đạc rồi mới quay người lại. Tổng giám đốc cố tìm tôi có việc gì không? Cố Vĩnh Nam nhìn cô, trong lòng ngấm ngầm, thở dài một tiếng. Cô ấy không sợ anh, không hề giống như những nhân viên khác, không sợ anh một chút nào. Nghĩ tới đó, lông mày anh giãn ra, tâm trạng bắt đầu bức bối giảm bớt. Cô đến văn phòng tôi một chút, anh nói, sau đó đi ra trước. Người trợ lý vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hiểu ra làm sao. Lẽ nào lại thế chứ? Ông chủ có cần thiết phải hạ mình đến tận nơi để thông báo cho người khác đến chỗ ông ấy hay không? Tình huống này sao có vẻ kỳ quặc. Sắp xếp lại đi. Ảnh Nhu đưa tập giấy tờ cho cô ta, sau đó đi theo Cố Vĩnh Nam, bước chân bình ổn, không nhanh không chậm. Ngồi đi, Ảnh Nhu. Nhìn thấy cô bước vào, Cố Vĩnh Nam cũng ngồi xuống sau bàn làm việc tư thế thoải mái. Giám đốc Phùng uống cà phê hay trà? Thư ký gõ cửa bước vào hỏi. Gì cũng được, ảnh nhu đáp. Vậy lấy một cốc trà uyên ương, cô Vinh Nam nói. Thư ký hơi ngẩn người, sau đó gật đầu và lui ra. Ảnh nhu nhìn biểu cảm trên khuôn mặt anh, đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười, song lại không biết điểm đáng cười ở chỗ nào. Cô mặc một chiếc váy trắng, trông gọn gàng và linh hoạt, làm nổi bật lên những bộ phận đẹp trên cơ thể, thấp thoáng dưới bóng cây xanh. Nụ cười của cô trầm lặng và thanh nhã. Cô Vĩnh Nam tay chống cằm, đột nhiên ánh mắt hơi thất thần. Mới rồi là người của công ty điện cơ Triều Hòa phải không? Anh hỏi. Là giám đốc bộ phận kỹ thuật của họ, cô đáp. À, giọng anh nhẹ nhàng bình thản, nghe không thấy có biểu hiện gì. Trẻ thật đấy. Đại khái thế, không nắm bắt được mục đích đến tìm cô của anh và cả tâm tư của anh qua những câu nói đó, ảnh nhu hỏi thăm dò. Tổng giám đốc Cố gọi tôi có việc gì? Ngày kia sẽ có một câu lạc bộ gôn mới ra mắt, em cùng tôi đi dự lễ khai cầu, anh nói. Tôi ư? Ảnh nhu hơi ngạc nhiên. Không phải bảo em đi làm đồ trang trí đâu, có mấy người bạn cũ muốn gặp mặt, đại khái là có hai vụ làm ăn, em đi để bàn bạc luôn. Giọng nói của anh bình thản. Vâng, cô gật đầu. Trà sữa uyên ương được đưa tới, ảnh nhu cầm cốc, ngồi trên ghế salon cúi đầu uống, lặng yên hệt như một con thỏ trốn vào một góc để ăn cỏ vậy. Nếu như giây phút này anh đứng dậy đi tới đó, liệu con thỏ trắng nhỏ xinh kia có dựng ngược đôi tai dài lên vì căng thẳng hay không? Miệng Cố Vĩnh Nam khẽ cong lên. Em đã nghĩ xong chưa, ảnh nhu? Anh chậm rãi nói. Nghĩ cái gì? Ảnh nhu ngẩng đầu lên. Khi chạm phải ánh mắt anh, cô lập tức hiểu ra anh hỏi đến điều gì. Đó không phải chỉ là việc của tôi, nó cũng liên quan đến em. Câu anh nói sáng hôm đó vẫn vang lên bên tai cô rõ mồn một. Cô biết việc mình luôn giữ sự lạnh lùng, điềm tĩnh trong đám đông đã hấp dẫn được anh, khiến anh cảm thấy tò mò, dần dần trở nên như ngày hôm nay. Thế nhưng tình cảm của anh với cô được bao nhiêu, có thể duy trì được bao lâu thì cô lại vẫn chưa chắc chắn. Suy cho cùng thì tai tiếng tình dục của Cố Vĩnh Nam quả thực không hề ít. Cuối tuần này anh có thời gian không? Cô lên tiếng. Cuối tuần, thứ năm, tôi đã quay về London rồi. Theo tiềm thức, anh trả lời dựa vào lịch trình vừa mới hiện lên ở trong đầu. Thế à, cô đứng dậy, có một vở kịch ở nhà hát hiệp sĩ, nếu đã như vậy thì tôi đi xem một mình được rồi. Ảnh nhu, anh ngạc nhiên lên tiếng, lúc đó mới phản ứng lại kịp. Để hôm khác hẹn lại đi, tạm biệt Tổng Giám Đốc Cố. Cô Vinh Nam nhìn theo cánh cửa đóng lại, trong đầu cảm thấy như vừa thua cuộc. Trong vòng một phút, anh được mời hẹn, sau đó lại bị khước từ, mà người tạo ra mọi chuyện lại chính là bản thân anh. Giờ đã, cô ấy làm như vậy là có ý gì? Trong tim đột nhiên nóng bừng lên, anh ngấm ngầm, cảm thấy máu huyết đang sôi sục. Được đấy, Phùng ảnh nhu. Anh vỗ lên mặt mình, khẽ thở dài, rồi cười. Xem ra, anh đã gặp phải một con thỏ trắng bé bỏng, nhưng xảo quyệt rồi. Cuộc đi săn này đã mỗi lúc một thú vị hơn. Bầu trời xanh, mây trắng, cỏ xanh, ánh nắng mùa hạ ở Hồng Kông đã trở nên gay gắt. Ải Nhu đã thoa một lượng kem chống nắng vừa đủ lên người mà vẫn cảm thấy cánh tay nóng rẫy. Ngờ rằng sau ngày hôm nay đi ra ngoài chắc chắn sẽ đen đi trông thấy. Đến em đấy, Cố Vĩnh Nam đứng bên cạnh nhắc. Ải Nhu đứng thẳng, ngắm nhìn chính xác rồi vặn lưng, cánh tay vung lên một đường liền mạch. Tiếng vỗ tay ở xung quanh vang lên. Tổng Giám Đốc Cố, không ngờ anh lại mang đến sân bóng một nữ anh hùng, có người khen ngợi. Cố Vĩnh Nam liếc nhìn ảnh nhu, trong mắt đầy sự hài lòng, còn khóe môi cong lên đầy vẻ kiêu ngạo. Ảnh nhu biết cô đã giúp anh ấy được thể diện ở đây. Đánh một bóng đẹp thật, học ở đâu thế? Anh hỏi. Ảnh nhu đưa chiếc gậy đánh gôn cho thằng bé cầm gậy đứng bên cạnh. Tay đút vào túi quần siết chặt. Cô nhớ hồi còn nhỏ cùng bố đi đánh gôn, cô thường nghịch ngợm. Ôm chặt lấy chân ông, dù thế nào cũng không chịu bỏ ra, quấy rầy tới mức ông đành phải đặt cây gậy vào bàn tay bé bỏng của cô, nói: "Ảnh nhu ngoan, bố dạy con đánh có được không?" Trong lòng chợt nhói đau, khiến ngay cả hơi thở cũng trở nên khó khăn. Chỉ cảm thấy ánh nắng mặt trời chói chang đổ ập xuống làm cô choáng váng. Trước mắt nghiền trở nên đen kịt, chỉ nghe thấy bên tai có người gọi tên cô lo lắng. Loáng thoáng cảm thấy bóng người lay động, nhìn không rõ lắm, có người đang lau mặt cho cô, lấy nước cho cô uống, xen lẫn với những tiếng chuyện trò, Bàn tay cô đang bị ai đó giữ lấy, nhiệt độ trong lòng bàn tay người đó quá nóng. Cô muốn giằng ra nhưng lại bị siết chặt lấy, làm thế nào cũng không thoát nổi. Cảm thấy ấm ức, cô hơi giận dỗi muốn khóc. Ảnh Nhu! Khi đã tỉnh lại, cô nhìn thấy một gương mặt đầy lo lắng là Cố Vĩnh Nam. Vừa rồi em bị trúng nắng, giờ cảm thấy thế nào rồi? Anh hỏi, giọng dịu nhẹ khác thường. Không có chuyện gì đâu. Không hiểu vì sao giọng cô lại hơi khàn đi. Em làm tôi sợ quá. Anh thở dài một tiếng, đôi mắt đen sẫm nhìn cô, bàn tay đưa lên vuốt những sợi tóc lòa xòa trước trán cô. Ảnh Nhu cụp mắt xuống, lúng túng không biết phải làm gì. Xin lỗi anh, cô hạ giọng nói, cảm thấy hơi thở ấm nóng của anh khẽ khàng lướt qua khuôn mặt đang nóng bừng của cô, mỗi lúc một gần. Ảnh Nhu, mới rồi em cứ liên tục khóc và gọi bố. Khi đó cơ thể mềm oặt, bé nhỏ và bất lực của cô tựa vào ngực anh khiến anh cảm thấy đau lòng. Toàn thân đột nhiên cứng lại, cô ngước mắt nhìn anh, dường như phải ngấm ngầm, dùng đến hết sức lực mới khiến hơi thở của mình bình ổn lại. Làm trò cười cho anh rồi. Một vẻ bất an vụt thoáng qua trong đôi mắt cô, anh lắc đầu kéo cô vào ngực mình rồi nhẹ nhàng hôn lên tóc. Ảnh Nhu vùi khuôn mặt vào lòng Cố Vĩnh Nam, từng giọt nước mắt ứa ra rồi biến mất trên áo phông của anh. Chào bà. Bên ngoài cửa vang lên tiếng giày cao gót, cả Cố Vĩnh Nam và Ảnh Nhu đều cùng ngẩng đầu lên. Anh Nam, người phụ nữ mặc chiếc váy màu tím nhã nhặn, đứng nhìn bọn họ. Cơ thể Ảnh Nhu hơi cứng lại, song Cố Vĩnh Nam vẫn không hề động đậy, ôm cô ở trong lòng mình. Em cũng ở đây à? Đi giày cao gót thì đừng có mà đánh bóng đấy, anh nói một cách thản nhiên. Mộ Hà đi cùng với chồng cô ấy đến, nói là anh cũng ở đây, thế nên em cũng tiện thể đến xem thế nào. Ánh mắt người phụ nữ lướt qua khuôn mặt Ảnh Nhu. Không giới thiệu vị này cho em sao? Đây là Phùng Ảnh Nhu, giọng nói Cố Vĩnh Nam bình tĩnh. Đây là vợ tôi, Trương Mộng Như. Nghe nói Phùng tiểu thư bị trúng nắng đúng không? Ra ngoài chơi phải chú ý đến sức khỏe mới được chứ. Trương Mộng Như nhìn Ảnh Nhu. Anh Nam nhà chúng tôi dồi dào sức lực, hôm nay đánh con, ngày mai có thể thích thứ gì khác nữa. Phùng tiểu thư qua lại với anh ấy phải cẩn thận một chút, đừng để sơ suất gì. Ảnh Nhu mỉm cười. Cảm ơn chị Cố đã quan tâm, tôi cũng không muốn chơi bời gì, chẳng qua là tổng giám đốc Cố muốn tôi đi cùng nên tôi đành phải nghe lệnh mà thôi. Trương Mộng Như nghe thấy câu nói đó như chọc vào tai, sắc mặt bất giác hơi thay đổi. Tổng giám đốc Cố, vậy tôi xin phép về nghỉ trước. Ảnh Nhu đứng dậy lịch sự chào hỏi. Để tôi đưa cô về, Cố Vĩnh Nam nói, không nhìn vào vợ mà đi thẳng ra ngoài cửa. Nếu như đây là phương thức giao tiếp của các hạ và phu nhân thì hôn nhân không khỏi khiến những người chưa lập gia đình chúng tôi cảm thấy thất vọng. Khi đang ngồi trong xe, Ảnh Nhu lên tiếng. Tôi không yêu cô ấy, Cố Vĩnh Nam vẫn có thể mỉm cười. Ha, một cái cớ quen thuộc của những người chồng có hành vi bất chính. Nếu không phải nói mình từ trước đến nay chưa từng yêu thì trước đây có yêu nhưng bây giờ không yêu nữa. Ảnh Nhu nói với vẻ hơi chế nhạo. Cầm vẫn sụp sôi như vậy, không cảm thấy mình đang nối giáo cho giặc à? Anh thông thả nói. Đó là trách nhiệm của anh, không phải của tôi. Ảnh Nhu đáp. Máu lạnh thật đấy, Cố Vĩnh Nam cười. Tôi thích vậy. Ảnh Nhu không nói gì. Cuộc hôn nhân thương mại, em đã hiểu chưa? Anh nói tiếp. Điều kiện để tôi thừa kế gia nghiệp hồi đó là lấy cô ấy. Cũng may hồi đó tôi chưa có người yêu, thế nên cũng chưa phụ tình. Có lẽ cô ấy yêu anh. Ảnh Nhu nhìn khuôn mặt xoay nghiêng trầm mặc của anh. Có lẽ, nhưng những người yêu tôi rất nhiều, tôi không thể cứ đáp lại từng người một. Câu trả lời của anh cực kỳ tự phụ. Ảnh Nhu quay đầu nhìn ra đường phố bên ngoài, bất giác khẽ thở dài. Ai bảo là mỗi củ cải có một hố trồng riêng chứ? Rõ ràng là một củ cải mà có tới mấy hố liền. Càng không thể nói tới tình yêu, bao nhiêu chuyện bi hoan ly hợp trên thế gian này đều bắt nguồn từ đó cả. Tục ngữ của Trung Quốc ý nói mỗi người có một vị trí, không hơn không kém. Vì sao lại là tôi? Cô khẽ cảm lên tiếng. Nói cho tôi biết xem, rốt cuộc thì tôi không biết là hên hay xui lại khiến cho các hạ để mắt tới. Anh bật cười, tiếng cười bị bóp nghẹt nghe rất vui tai. Chẳng bằng em nói với tôi, làm thế nào mới có thể giành được tâm hồn của Phùng tiểu thư đây? Tổng giám đốc Cố có bản lĩnh giải tình khắp nơi như vậy, lại thêm cách vung tay hào phóng, từ lâu đã nổi tiếng khắp Hồng Kông rồi. Anh Nhu nói. Ồ, em muốn gì? Đèn đỏ, anh dừng xe lại, quay hẳn sang nhìn cô bằng đôi mắt sẫm đen. Anh Nhu, tôi luôn cảm thấy em không giống những người con gái bình thường khác. Thứ mà em cần không phải là đồ trang sức, quần áo, nhà xe đẹp. Phải rồi, đúng là không giống bọn họ. Thứ tôi muốn là tập đoàn Cố Thị. Sản nghiệp của nhà họ Cố, không biết anh có cho không? Anh Nhu vừa cười, vừa quay sang nhìn anh giọng thản nhiên. Cố Vĩnh Nam nhìn cô không nói gì, dường như muốn nhìn thấu những suy nghĩ thực của cô. Anh Nhu, em là người phụ nữ đầu tiên dám nói với tôi điều đó. Chiếc xe lại bắt đầu khởi động, anh nhìn chăm chú về con đường phía trước chậm rãi nói. Nếu như đó là điều kiện của em, được. Vậy tôi cam kết sau này trong di chúc của tôi sẽ có tên em. Anh Nhu không nói gì, bàn tay cầm chiếc túi xách hơi siết lại, đầu ngón tay trắng bợt ra. Việc anh có thể nói ra một câu như thế, quả thực khiến cho cô kinh ngạc. Nhưng mà di chúc ư? Quá lâu, cô không biết có chờ được hay không. Từ trước đến nay người con gái đó, Phùng Ảnh Nhu chưa hề có ý thức chủ động tìm anh. Nhìn vào màn hình điện thoại im lìm, trong lòng Cố Việt Nam cảm thấy hơi không vui. Quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa xe, anh chợt nhìn thấy một người con gái để tóc dài, mặc áo khoác kaki, nhìn đằng sau trông rất giống cô. Sau mày, anh cầm điện thoại, vẫn vứt ở bên cạnh lên. Alo. Ảnh Nhu nhìn thấy số điện thoại quen thuộc, nhận máy. Đang làm gì vậy? Nghe giọng nói của anh, xem chừng không ổn lắm. Vừa hết giờ làm, đi ăn cơm ở gần công ty, cô đáp. Anh nói bằng một tiếng nhạt nhẽo rồi im lặng. Thấy máy bên kia lặng thinh một lúc lâu, cô hơi do dự, định lên tiếng thì đột nhiên một tiếng phanh xe chói tai vang lên ngay bên cạnh. Liền ngay sau đó là điện thoại bị ngắt máy, chỉ còn âm báo bận. Cô bỗng đứng phắt lên. Ảnh Nhu giật mình vì động tác đột ngột của cô, mấy người đồng nghiệp đang cùng ăn cơm ngạc nhiên tròn mắt nhìn. Cầm điện thoại, cô cắn môi bấm lại số vừa gọi đến. Hết lần này tới lần khác vẫn là một giọng nữ máy móc. Điện thoại không thông. Lái xe kiểu gì thế hả? Đúng là suối quẩy. Ban nãy ban mặt đã say khướt. Người tài xế giận dữ quát lên, sau đó xuống xe nhặt chiếc điện thoại Cố Vĩnh Nam đỡ tay làm rơi ra từ cửa sổ xe. Chiếc điện thoại bị bánh xe chèn qua đã vỡ tan. Cố Vĩnh Nam nhận lấy chiếc thẻ SIM mà người tài xế cẩn thận lấy ra từ trong đó, vẫy tay với dáng vẻ mệt mỏi tỏ ý bảo anh ta lái xe đi. Cũng được, hoàn toàn yên tĩnh rồi, dù sao thì cũng nghe thấy điện thoại của Phùng Ảnh Nhu không có âm thanh gì. Không duyên không cớ mua lấy ký tức vào mình. Đổi sang máy điện thoại khác, anh dứt khoát nhập số của cô vào danh sách đen. Không gọi cũng không nhận cuộc gọi, không nhìn thấy coi như xong. Thật khiến cho anh tức giận. Chiều hôm sau, có một số máy lạ gọi tới. Đầu 44 là mã của anh. Cố Việt Nam tiện tay cầm điện thoại lên nghe. Alo. Một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang lên, mang theo một chút bối rối. Anh đang đi bộ, đột nhiên dừng bước lại. Những người đi theo phía sau cũng đứng lại theo, nhìn ông chủ của mình không hiểu sao làm sao cả. Ảnh Nhu. Anh ngạc nhiên lên tiếng, bỗng nhiên ý thức được chuyện gì. Em đang ở anh, sao em có thể ở anh được? Tôi đang ở sân bay Heathrow. Cô nói nhẹ nhàng. Anh không sao chứ? Tôi rất khỏe. Anh hơi nghi hoặc. Được rồi. Cái gì được rồi? Được cái gì mà được? Giọng anh đột nhiên bị đẩy lên cao. Những người xung quanh giật thót người, nhìn nhau phỏng đoán xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến ông chủ kích động đến vậy. Rốt cuộc là có việc gì? Sao em lại bay sang đây? Anh đã không thể nào giữ được giọng nói bình tĩnh vốn có thường ngày nữa. Tôi nghe thấy tiếng phanh xe, sau đó điện thoại của anh đột nhiên bị ngắt, không sao gọi lại được. Tôi tưởng rằng anh gặp tai nạn giao thông. Cô im lặng hồi lâu sau đó mới đáp. Chương 13 phần 2 Vĩ Thanh. Khoảnh khắc đó trong đầu anh bỗng nhiên trống rỗng, tay cầm điện thoại, toàn thân cứng ngắc. Mãi lâu sau vẫn không nói gì, chỉ cảm giác thấy trong ngực có một dòng ấm nóng đang chuyển động với tốc độ nhanh. Anh không sao hình dung được cảm giác xa lạ đó, nó giống như kinh ngạc, mừng vui, cảm động hoặc là gì gì đó. Em đợi anh. Cuối cùng anh cũng tìm được tiếng nói của mình. Sau khi nó bật ra khỏi miệng thì lại hơi khàn đi. Ảnh Nhu đứng trước bốt điện thoại công cộng, lòng bàn tay cầm ống nghe hơi dị mồ hôi. Là đóng kịch ư? Là nhân cơ hội để đóng một bộ phim cảm động ư? Vì sao trái tim cô lại đang đập dữ dội thế này? Vì sao trên hành trình bay kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ ở độ cao 30.000 feet, cô cứ chằn trọc khó ngủ, còn khi nghe thấy giọng nói của anh lại cảm giác mắt mình hơi nóng? Xem kìa, ngay đến bản thân cô cũng cảm động rồi. Anh ta chắc chắn cũng như vậy. Một nụ hôn dài khiến cô bối rối, dòng nước nóng liên tục chảy ra, xua đi cái mệt mỏi, song vẫn không thể nào giúp cô lấy lại hoàn toàn ý thức sau khi rơi vào vòng tay siết chặt của anh ở sân bay. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng lên trong tấm gương mờ nhòa hơi nước, một nỗi hoảng sợ đột nhiên dậy lên từ nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cô. Thu ánh mắt lại, Ảnh Nhu mở cửa phòng tắm bước ra ngoài. Xong rồi à? Người đàn ông vốn đang tựa đầu vào giường uể oải đứng dậy nhìn cô, khóe miệng thấp thoáng một nụ cười. Cô gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Mùi nước hoa thoang thoảng trộn lẫn với mùi khói thuốc từ từ bao trùm lấy cô. Cái nhìn dạo vào làn da trắng như tuyết và cả xương đòn trông cực kỳ quyến rũ lộ ra ở cổ áo choàng tắm. Ánh mắt anh trở nên nồng nhiệt. Ảnh Chu, anh muốn có em. Dài tay nóng bừng lên, xong bị lưỡi của anh nghịch ngợp, toàn thân Ảnh Nhu cứng lại, hơi thở gấp gáp. Bàn tay anh cũng bắt đầu dạo chơi một cách phóng khoáng, chồng ghẹo. Trời đất quay cuồng, cô bị anh xô ngã ra giường, cơ thể thon gọn lập tức áp sát bên trên. Say yes, sweet day. Giọng nghe đầy hỡi nguyễn hoặc và mang theo một vẻ khàn khàn gợi cảm. Khi đó, anh đã không còn dáng vẻ bình tĩnh và nhã nhặn mọi khi, mà đột nhiên trở nên nguy hiểm và ngang ngược vô cùng. Cô hơi run lên, không thể nào thở nổi, biết rằng anh nhất quyết phải đạt được mới thôi. Không phải chưa từng nghĩ tới việc thời khắc này sẽ đến, nhưng cô vẫn thấy sợ hãi. Nỗi sợ hãi đó không phải là sợ hãi vì mối quan hệ tình dục xa lạ, mà cô không biết mình sẽ mất đi thứ gì. Nó giống như anh đang cướp đoạt, không chỉ chiếm hữu thể xác của cô, mà còn đang nước chọn trái tim cô, linh hồn cô, mà trái tim cô thì là thứ cô nhất quyết phải giữ gìn. Nếu không thì cô sẽ rơi vào cảnh ngộ vạn kiếp không thể phục hồi. Những cái hôn của anh dày đặc áp chặt lên môi cô, không thể dư ra một chút nào, nồng nhiệt tới mức khiến cô choáng váng. Nỗi đau về thể xác nhắc nhở cô về sự tồn tại không thể xem thường của anh. Nước mắt đột nhiên mờ nhòa, cô bướng bỉnh cắn chặt môi, không phát ra một tiếng rên gì nào. Từ ngày đó trở về sau, có một số chuyện đã không còn giống như lúc trước. Dù thế nào thì cũng không thể quay về quá khứ được nữa. Hoặc là kể từ ngày đó, khi cô xuất hiện trước mặt anh với âm mưu đã ủ bao ngày, bánh xe số phận đã lặng lẽ khởi động. Ảnh Nhu, em có thích ở bên anh thế này không? Sự im lặng mà cô cố công nhẫn nhịn khiến anh tức giận. Khi ham muốn của cô lên tới đỉnh điểm, anh dừng lại một cách tàn nhẫn, rồi thì thầm khe khẽ bên tai cô. Cô thở gấp, sự mất mát không được gọi tên khiến cô lo lắng và bối rối, chỉ có thể bám chặt lấy hai cánh tay anh, nhìn anh với vẻ xót xa. Anh hài lòng đi vào một cách trọn vẹn, điên cuồng cướp đoạt sự ngọt ngào của cô. Khi đã hoàn toàn chìm đắm, anh vẫn phải đưa cô đi cùng, bất kể là thiên đường hay địa ngục, anh đều bắt cô phải đi theo. Ảnh Nhu, em là của anh, đừng có nghĩ tới chuyện chạy trốn. Đúng vào thời khắc đam mê lên đến đỉnh, anh thì thầm vào tai cô lời tuyên thệ nhẹ nhàng nhưng ngang ngược, khiến cô đột nhiên không lạnh mà run. Buổi tối, em muốn ăn sườn bò, có được không? Mở cửa ra, Ảnh Nhu nghe thấy cô trợ lý đang nói chuyện điện thoại. Được, vậy tới lúc đó gặp. Em yêu anh. Sau một lời yêu thương dịu ngọt, cô ta dập máy. Em yêu anh. Ảnh Nhu đi thẳng về phía trước, trong lòng vẫn cứ bập bùng ba chữ đó. Ở bên nhau hơn một năm, cô Vĩnh Nam vẫn là Skywalker. Chẳng mấy khi ở Hồng Kông, còn công việc của cô cũng rất bận. Thực ra những lần gặp nhau không được là bao. Dù họ vẫn giữ quan hệ tình nhân cực kỳ ăn khớp, nhưng dường như cả hai bên đều như đã thỏa thuận ngầm, nên câu anh yêu em mà người khác nói ra dễ dàng như cơm bữa thì cô chưa từng nói một lần nào, và anh cũng vậy. Như thế cũng tốt thôi. Chuông điện thoại reo, nhìn vào dãy số trên màn hình, cô đi ra cuối hành lang rồi nhấn nút nghe. Alo, nói đi. Cô lên tiếng giọng bình tĩnh. Phùng tiểu thư, tôi chỉ muốn nhắc nhở một chút, ngày mai là ngày giao dịch của chúng ta, cô đừng có làm cho tôi thất vọng đấy. Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta làm ăn với nhau, ông Lưu, 9 giờ tối mai gặp ở chỗ cũ. Nói xong, không đợi đối phương trả lời, cô đã dập máy. Qua cửa sổ sát sàn có thể trông thấy núi Thái Bình ở cách đó không xa. Đột nhiên nhớ tới ngày hôm đó, đứng trên đỉnh núi nhìn mặt trời lặn, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả những tòa cao ốc ở khu Central, vẻ đẹp chói lòa khiến người ta không thể mở mắt ra được. Bầu trời xanh xám dần dần tối lại, màu hoàng hôn bao phủ khắp nơi, một ai đó thì thầm bên tai cô, "Ảnh Nhu, em đã bao giờ ngồi trên máy bay khi trời sạng vạng hay chưa?" Bên ngoài cửa sổ, sẽ thấy ánh sáng ở đường chân trời bừng nở như pháo hoa, tuyệt đẹp. Lần sau chúng ta sẽ cùng ngắm, "Ảnh Nhu." Lúc thì thầm khe khẽ như rõ ràng, lúc thì cao giọng gọi. Tới lúc cô quay người lại thì phát hiện ra sau lưng mình không có một ai, mới ngờ rằng không hiểu có phải mình đã bị ảo giác hay không. Có lần cô bừng tỉnh dậy trong giấc mộng giữa đêm khuya, lại ngồi trong bóng tối, cảm thấy mờ mịt không biết phải làm gì. Cô tưởng như mình đang đi tới một vực thẳm vô hình, không ai có thể giữ cô lại, cứu giúp cô. Trên thế gian này, có rất nhiều chuyện không công bằng, giống như chơi một canh bạc mà biết chắc sẽ thua, mà trong số mệnh của chúng ta thì luôn có những nỗi đau mà cả những sự bất ngờ không sao nắm bắt được. Giấc ngủ chập chờn, đột nhiên cảm giác thấy có người vuốt nhẹ lên khuôn mặt cô. Ảnh Nhu giật mình mở to mắt, đang định vùng vẫy thì nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên trên đầu mình. "Ảnh Nhu, là anh đây." Khoảnh khắc đó, cô đột nhiên cảm thấy tim mình đau nhói. "Anh về rồi à?" Khó khăn lắm cô mới lấy lại được giọng nói của mình. "Anh nhớ em." Câu trả lời đơn giản của anh làm cho cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Đón chờ cô là một nụ hôn ngang ngược nhưng mãnh liệt. Đêm nay anh có điều gì đó không bình thường lắm. Khẽ thở gấp, cô vùi mình vào lòng anh, nghe thấy nhịp tim anh đập có vẻ nhanh hơn. "Em có yêu anh không, Ảnh Nhu?" Anh đột nhiên lên tiếng. Cô bất ngờ sững lại, đây là lần đầu tiên anh hỏi thẳng cô như vậy. "Trả lời anh đi, Ảnh Nhu." Ngón tay dài để dưới cằm, anh nâng khuôn mặt cô lên, bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt anh. "Anh không thể đòi hỏi ở em nhiều hơn." Cô mím mím môi, cuối cùng cũng trả lời, cảm thấy như cổ họng đáng nghẹt. "Nếu như anh chấp nhận trả giá, liệu có phải sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng không?" Anh hỏi. "Em không hiểu ý anh." Cô bắt đầu hoảng sợ, muốn trốn chạy theo bản năng. Cô không muốn bị sự quyến rũ và ấm áp của anh ảnh hưởng tới mình nhiều hơn, càng không muốn để cho anh thăm dò được tâm tư của cô. Lúc này, đừng nói gì với cô, đừng hiểu cô, cũng đừng đến gần. Cảm giác lạnh lẽo ở những đầu ngón tay cùng với câu nói tiếp sau sau đó của anh gây sốc tới mức cô như hồn siêu phách lạc. "Ảnh Nhu, em lấy anh nhé." "Không." Khi ý thức quay trở lại, cô kêu lên kinh ngạc theo tiềm thức hoảng sợ tránh người ra. Trong mắt lóe lên một sự phẫn nộ, anh nhìn cô chằm chằm, nét mặt trầm hẳn lại. "Vì sao?" Anh hỏi. "Ảnh Nhu, vì sao em lại nói không? Vì sao em không chấp nhận lấy anh?" "Anh đừng nói đùa nữa, em thì có đức hạnh gì, bản lĩnh gì?" Cô cố gắng để lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm, nhưng cố thế nào cũng không sao cười nổi, ngay cả đến giọng nói cũng trở nên khô khốc. Phải trả giá cho việc ly hôn lớn đến thế nào, anh cũng quá rõ rồi. "Trả giá?" Anh nhìn cô, đôi mắt thu hút không thấy đáy. "Chẳng phải bất kể việc gì cũng phải có giá hay sao? Biết bao nhiêu người khác thèm muốn vị trí cố phu nhân, nhưng em thì lại tránh như rắn độc. Em đúng là đặc biệt thật đấy, Ảnh Nhu ạ." Khi cô còn chưa cảm nhận được hết những ý sâu xa ngấm ngầm ẩn chứa trong lời nói đó, nụ hôn của anh đã rơi xuống, mang theo một ham muốn tình dục dữ dội, chiếm lĩnh cô hoàn toàn, hết lần này tới lần khác, tấn công vào linh hồn cô. Cô thở hổn hển, khóc lóc rên rỉ, lạc mất mình trong vòng tay ôm siết cháy bỏng của anh. Khi 10 ngón tay của họ đan cài vào nhau, thứ kim loại lạnh ngắt trên ngón áp út cũng được chuyển hơi ấm, dường như gắn liền với da tay, không thể nào tháo ra được. Đã chìm đắm tới mức này, coi như đã mắc phải tội phụ tình, thế nên cô không muốn yêu anh, tình cảm của mình bỏ ra thì ngày sau sẽ trở thành mũi dao nhọn quay ngược lại, khiến người cầm nó bị thương. Mà cô lại biết rõ rằng cô tuyệt đối không yêu được người đàn ông này. "Xin hỏi cô đi đâu?" Tài xế taxi do dự nhìn người phụ nữ không nói một lời sau khi ngồi vào trong xe. Khuôn mặt cô hơi xanh xao, vẻ mặt ngơ ngác. Khách sạn Châu Tế, số 18, đường Snitbury. Anh Nhu khẽ đáp, cảm giác thấy những ngón tay mình đang bấm chặt vào lòng bàn tay tới mức đau nhói. Tựa vào lưng ghế với vẻ mệt mỏi, cô nhắm mắt lại, không chú ý đến việc trên bậc cửa tòa thềm cao ốc cách đó không xa, có một người lặng lẽ đứng nhìn theo chiếc taxi cô vừa vào. Ngày thứ ba, ở Spoon không đông lắm, người phục vụ dẫn cô vào vị trí gần cửa sổ. Nhìn ra bên ngoài, màn đêm đã ập đến, cảng Victoria đẹp không tả xiết. Thứ dễ nhìn thấy trên đời này là danh và lợi, còn thứ khó có được nhất chính là cảnh đẹp trong ngày. Gọi một ly trà, cô lấy cuốn sách trong túi ra đọc, cuốn kinh thánh bản tiếng Anh được bọc bìa ra và di vật là di vật mà cha cô để lại. Nhưng trang giấy đã ố vàng, đọc dưới ánh đèn mờ ảo, nó bỗng đem đến cảm giác không chân thực. Những lời nói thật sẽ đạt được sự vĩnh hằng, còn lời nói dối chỉ tồn tại được trong phút chốc. Vì sao chúng ta phải nói dối? Bởi vì sự thực luôn luôn là tàn khốc nhất, một khi nói ra, tất cả sẽ tan biến như khói mây. Một bóng đen trên cao đổ xuống, cô ngẩng lên, đột nhiên giữ người không nói được lời nào. Ảnh Nhu, người em đang đợi sẽ mãi mãi không bao giờ đến nữa. Cô Vĩnh Nam ngồi xuống ghế đối diện, nhìn cô bằng đôi mắt sẫm đen. Xin lỗi, ông uống gì? Nhân viên phục vụ hỏi, ở đây có thứ gì mà uống vào làm cho người ta không giận dữ và khó chịu không? Anh nhìn nhân viên phục vụ cười ấm áp, xong Ảnh Nhu lại cảm thấy hoàn toàn lạnh ngắt. Vậy thì có lẽ ông nên uống rượu. Người bồi bàn cười nói, chỉ coi anh như một vị khách hơi hài hước. Được, cảm ơn. Sau khi nhân viên phục vụ đi khỏi, sự im lặng khác thường xoay người giữa hai người họ. Đang xem cái gì thế? Anh cầm lấy cuốn sách trong tay cô, lướt qua một lượt rồi trả lại, cười như hơi giễu cợt, kinh thánh nhà. Ảnh Nhu, chỉ có chúng ta mới cứu rỗi được chúng ta thôi. Phải, cô đáp kẽ khàng. Nếu như không phải là do Trương Mộng Như rảnh rỗi tới mức muốn theo dõi em để tìm chứng cứ sau khi bắt gặp em và người đàn ông xa lạ đó gặp nhau và tưởng mình vớ được quân gian, chụp ảnh đưa lại cho anh để uy hiếp, thì anh cũng không ngờ em lại làm tài khoản của anh bốc hơi con số lớn tới vậy. Giọng nói của anh bình tĩnh như đang nói về chuyện thời tiết. Biểu cảm trên khuôn mặt đẹp trai hết sức bình thường, chỉ có đôi mắt là lạnh lẽo tới mức ghê người. Hùng Phách. Phùng Hách là bố em. Cô siết chặt cuốn kinh thánh, những ngón tay trắng bệnh ra, dường như điều đó có thể giúp cô có thêm dũng khí. Anh đã biết rồi, anh chậm rãi nói. Thế nên em xuất hiện trước mặt anh, lúc gần lúc xa dụ dỗ anh, sau đó ở lại bên cạnh anh, thỉnh thoảng làm ra vẻ dịu dàng tha thiết. Còn người đàn ông mà hôm nay em gặp có khả năng đánh một đòn chí tử vào anh nhờ những thông tin mà em cung cấp ư? Phải. Ảnh Nhu ngẩng đầu lên nhìn cố Vĩnh Nam, trái tim đau nhói. Từ trước đến nay em chưa từng yêu anh. Hồi đó anh hoàn toàn có thể bỏ qua cho bố cô, nhưng anh đã không làm vậy. Với tham vọng nắm được quyền lực lớn trong tay, anh đã vội vàng đánh đông dẹp bắc, muốn chứng minh bản thân mình cho người khác thấy. Thế nên hoàn toàn không quan tâm tới việc bước người đến đường cùng. Khi đó, vẻ mặt của anh đột nhiên như bị phủ lên bởi một đám mây mù nặng trịch. Dù anh vẫn cười khi nói, nhưng giọng nói lại lạnh lùng đến khủng khiếp. Chúng ta từng nói là, anh yêu em chưa nhỉ? Rất vui ở điểm đó, chúng ta có thể đạt được thỏa thuận chung. Sắc mặt cô nhợt nhạt, nhưng giọng nói vẫn trấn tĩnh. Khi người bồi bàn mang rượu lên, anh cầm chiếc ly trong tay uống một hơi cạn sạch. Tôi từng cho em một cơ hội, Ảnh Nhu. Không nhìn cô mà nhìn vào chất lỏng sóng sánh bên trong ly rượu, anh thấp giọng nói. Cô không nói gì, giễu cợt bản thân mình, tự đọc câu trả lời trong ánh mắt anh. Ảnh Nhu, em lấy anh nhé. Sự nhiệt thành và câu nói bất thường của anh trong đêm hôm đó hóa ra là thăm dò chứ không phải thật. Tôi cũng không lấy làm lạ. Là cô đang nói ư? Sao giọng nói lại trống tênh như vậy? Không ngờ tôi cũng có lúc bị phụ nữ làm cho quay như trong chóng. Giọng nói lạnh đến thấu xương, anh nâng cốc hướng về phía cô. Phùng Ảnh Nhu, tôi kính cô một ly. Có lẽ cô cũng biết, không tính đến kế hoạch chết điều ngày hôm nay, thì tất cả những việc cô đã làm kia trước cũng đủ để cô phải ngồi trong tù đến 10 năm. Đặt ly rượu xuống, anh nhìn thẳng vào cô. Thực sự không biết là cô dũng cảm hay ngu ngốc nữa. Tôi cũng đã sớm nghĩ đến hậu quả. Cơ thể cô khẽ run lên, dù khó nhận thấy nhưng vẫn cố giữ thẳng lưng. Những tổn thất mà anh có thể nhìn thấy chỉ là trên giấy tờ thôi. Tôi đảm bảo rằng món quà lớn mà sau này anh nhận được từ tôi sẽ đủ để khiến cho tập đoàn Cố Thị khắc cốt ghi tâm. Anh đột nhiên ngước mắt lên, khi ý thức được điều gì, sắc mặt đột nhiên trở nên u ám. Được, được lắm. Anh nghiến răng, cười lạnh lẽo nhìn cô, cảm thấy ngực đau xót. Cô đã đối xử với tôi như vậy, tôi chắc chắn cũng phải đền đáp cô, đúng không? Tôi sẽ đi tự thú, cô nói nhẹ nhàng. Vậy còn mẹ cô thì sao? Bà ấy tự biết chăm sóc được bản thân. Cho dù bà ấy đã bị ung thư, câu nói lạnh lùng của anh ngay lập tức đánh trúng trái tim cô. Anh đang nói lung tung gì thế? Cô ngạc nhiên nhìn anh. Tôi đã điều tra hết tất cả thông tin về cô, đương nhiên bao gồm cả mẹ cô. Anh chậm rãi nói, từng lời như cắt vào thịt da cô. Trước đây, bà ấy đã giấu cô đi làm xét nghiệm. Tôi nghĩ chắc bà ấy không nói kết quả với cô nhỉ? Em còn có thể mất mát nhiều hơn hay sao? Ảnh nhu. Đương nhiên, em có thể bỏ mặc bà ấy không quan tâm đến, cố chấp ra tòa. Đấy là việc của em. Giọng anh mềm mỏng, song lại lạnh thấu xương. Cô nhìn anh, môi cắn chặt tới mức trắng bệch, vành mắt đã đỏ hoe. Em khiến anh thất vọng quá đấy, ảnh nhu. Anh đưa tay kéo ngón tay cô, tháo chiếc nhẫn ở ngón áp út ra. Đeo ở đây không hợp với em. Một nụ cười lạnh ngắt hiện lên trên khóe miệng. Anh đeo chiếc nhẫn đó cho cô vào ngón trỏ. Cô tháo phát ra vứt xuống đất. Em chỉ có một sự lựa chọn duy nhất, ảnh nhu, đó là từ chức, trở thành người tình của anh. Cố Vĩnh Nam nhìn cô, trong ánh mắt là một sự tàn nhẫn. Từ trước đến nay, thế giới này vốn thuộc về kẻ mạnh. Em muốn chạy trốn khỏi anh cũng được thôi. Hoặc là đợi mẹ em chết, hoặc là chờ anh chết. Anh đứng dậy, cúi người xuống một cách thanh nhã, khẽ khàng hôn lên đôi môi một nụ cười lạnh lẽo vô cùng. Sau đó, anh quay người bỏ đi không chút vấn vương. Thưa cô, nhẫn của cô phải không ạ? Một nữ phục vụ đi qua, nhặt chiếc nhẫn, đưa lại cho cô nói, với giọng không khỏi ghét tị. Của Chao Men cơ mà, đẹp mà lại đắt tiền thế. Cô nói cảm ơn, nước mắt đột nhiên trào ra, rơi lã chã trên trang sách đang để mở. Cô cố gắng ngăn lại, nhưng không sao ngăn nổi. Trong lòng như bị kim châm, còn màn đêm mênh mang ở bên ngoài kia như đang dần dần nuốt chửng lấy cô. Tha thứ cho tội lỗi của chúng ta, cũng như chúng ta tha thứ cho tội lỗi của mọi người. Anh từng cho em cơ hội, ảnh nhu. Anh nói vậy. Cô cũng từng nghĩ đến việc cho cả hai một cơ hội, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Gần 1/3 dữ liệu về khách hàng quan trọng ở Manketquatt bị dò dỉ, MV gặp phải nguy cơ khủng hoảng, niềm tin lớn chưa từng có trong lịch sử, giá cổ phiếu liên kết của tập đoàn Cố Thị cũng giảm mạnh. Marketquatt, trang web thông tin về tài chính, cung cấp các tin tức kinh doanh, phân tích và dữ liệu thị trường chứng khoán quốc tế. Tờ báo mở rộng đặt trên bàn, ở trang kinh tế là một dòng tít cực kỳ bắt mắt, kèm theo một bài báo viết không tiếc mực. Ở giữa có đăng kèm một bức ảnh là khuôn mặt xoay nghiêng của một người chụp được giữa đám đông. Khoảng cách hơi xa nên không nhìn rõ mặt anh ta, chỉ có điều bao quanh cơ thể đó là một vẻ lạnh lùng, dường như có thể tỏa ra cả bên ngoài trang báo. Phùng Ảnh Nhu, sự việc đã tới mức này, mày có thấy vui sướng chút nào không? Cô tự hỏi lòng mình, cầm tách trà trên bàn lên, sự chênh lệch nhiệt độ khiến cô cảm thấy sự lạnh giá ở những ngón tay. Vì sao trong lòng cô vẫn cảm thấy một sự hoang vu và đắng chát? Thưa bà, bên ngoài hành lang vọng đến tiếng bước chân hỗn loạn. Cô nghe thấy tiếng vú hà gọi liên tục, giọng đầy lo lắng. Cánh cửa thư phòng bị người ta xô mạnh, Ảnh Nhu chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người phụ nữ cao tuổi, ăn mặc sang trọng, bên cạnh bà là Trương Mộng Như. Biết là chuyện gì, cô bình tĩnh gật đầu chào. Bá mẫu, Cố phu nhân, ta không phải là bá mẫu gì của cô. Sắc mặt người phụ nữ đầy giận dữ, vừa nhìn vào đã thấy bộ mặt hồ ly tinh, không biết liêm sỉ. Vũ Hà, phiền bà pha một ấm trà mang lên. Cô tự cười giễu sau đó nhẹ nhàng lên tiếng. Đây là chỗ của con gái ta, cô còn tự coi mình là chủ nhân hay sao? Cút ngay bây giờ cho ta. Người phụ nữ đó nhìn vẻ mặt phẳng lặng không hề thay đổi của cô, giận tới mức hoàn toàn run lên bần bật. Mẹ! Trương Mộng Như đỡ lấy bà kịp thời nhẹ nhàng khuyên can. Xin lỗi bác, thứ lỗi vì cháu không thể nào làm điều bác muốn, là con trai bác ra lệnh cho cháu phải đợi ở đây. Ảnh Nhu trả lời. Thưa bà uống chút trà cho bớt giận. Giọng nói của Vũ Hà đột nhiên biến thành một tiếng kêu kinh hãi. Ảnh Nhu chỉ thấy một ánh sáng trắng vụt qua trước mắt, trán đột nhiên đau nhói, chiếc cốc sứ vỡ tan tành trên mặt đất, vương lại một chút nước trà. Cô có sao không? Vũ Hà vội vàng chạy tới xem vết thương của Ảnh Nhu. Vũ Hà! Mẹ Cố Nam nghiêng giọng quát, hoàn toàn không quan tâm đến việc mình đã ra tay quá mạnh. Ảnh Nhu bướng bỉnh cắn môi, cố kiềm nén cảm giác choáng váng và cả cơn đau khủng khiếp đó. Có chuyện gì ở đây vậy? Một giọng nói trầm thấp vang lên ở cửa ra vào. Người đang sải bước tới là Cố Vĩnh Nam. Anh đã nhìn thấy vết thương trên trán Ảnh Nhu, một vết bầm không nhỏ đang rớm máu. Mày cau lại, anh nhìn sang mẹ mình. Mẹ đến đây làm gì? Mẹ không đến. Nếu như mẹ không đến thì nhà họ Cố đã bị con hồ ly tinh đó làm cho tán ra bại sản rồi. Bà Cố giận dữ nói. Là cô nói với mẹ à? Cố Vĩnh Nam lạnh lùng nhìn vợ. Mộng Như không nói gì, chỉ mặc nhiên thừa nhận. Sao hả? Con còn định bảo vệ cho nó chắc? Mẹ Cố Vĩnh Nam trợn mắt lên chất vấn. Nếu không phải vì con đàn bà này, công ty mà con vất vả lắm mới tạo dựng được, sao lại gặp nguy cơ lớn như hiện nay chứ? Lại còn liên lụy đến cổ phiếu của tập đoàn Cố Thị giảm mất một nửa. Con có biết các chú bác bây giờ đang bàn tán gì không? Con làm sao xứng đáng với bố con đây? Mẹ! Sắc mặt anh u ám, mạch máu trên trán nổi hàn lên. Con biết phải làm thế nào. Con sẽ nói với tất cả mọi người trong Cố Thị, mẹ đừng có đến đây nữa. Bốp! Một cái tát mạnh vung lên trên má Cố Vĩnh Nam, khiến lòng Ảnh Nhu cũng đau lên theo đó. Con bị mê muội rồi hả Nam? Chuyện đã đến thế này rồi mà còn muốn che chở cho con đàn bà đó ư? Mẹ Cố Vĩnh Nam nói không thể tin nổi, buông lời trách mắng. Vết đỏ xuất hiện trên khuôn mặt đẹp trai trắng trẻo của Cố Vĩnh Nam, thậm chí máu còn diễn ra ở khóe miệng. Anh đưa tay gạt đi một cách bất cần, nhìn mẹ mình nói thản nhiên. Mẹ, bao nhiêu năm như vậy, mẹ thấy con quan tâm đến một người phụ nữ được bao nhiêu lần? Ngay cả con dâu của mẹ cũng không ngoại lệ, còn như Phùng Ảnh Nhu, mẹ yên tâm, đợi cô ấy trả hết nợ cho con, tự nhiên con sẽ để cho cô ấy cút đi thật xa. Từng chữ, từng từ anh nói khẽ khàng, nhưng lạnh lẽo, tới nỗi từng người trong gian phòng đó đều ngẩn ra tại chỗ. Ảnh Nhu nhìn anh đột nhiên cảm thấy ngực mình như bị thứ gì đó nặng chèn qua, đau không kể xiết. Khoảnh khắc đó toàn thân cô lạnh ngắt. Giờ đây xin mọi người hãy đi hết đi, con rất mệt, muốn nghỉ ngơi rồi. Anh ngẩng đầu lên, trên mặt là một sự mệt mỏi và chán chường khó giấu. Vũ Hà, tiễn họ đi. Mẹ Cố Vĩnh Nam muốn nói gì lại thôi, cuối cùng sầm mặt bỏ đi cùng Trương Mộng Như. Gian phòng trở lại vẻ yên tĩnh lúc đầu. Ánh tịch dương xuyên qua cửa sổ sát sàn chiếu thẳng vào trong, khiến cho cơ thể cũng ấm nóng lên. Ảnh Nhu đứng nguyên tại chỗ không động đậy, cảm giác thấy trong đáy mắt mình có thứ gì đó đang tan chảy vì hơi nóng đó và sắp sửa rơi xuống. Cô bối rối nhắm mắt vào. Em khóc à? Giọng nói điềm nhiên vang lên bên tai, vang theo một vẻ mỉa mai và mệt mỏi. Thu nước mắt của em lại, đối với tôi nó chẳng đáng giá đến một xu. Lời nói của anh vẫn tàn khốc, nhưng ngón tay khẽ khàng chạm vào vết thương trên trán cô lại mang một ảo giác hết sức nhẹ nhàng. Cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen sẫm của anh. Vũ Hà, anh lên tiếng, khuôn mặt không bộc lộ chút cảm xúc nào. Vũ Hà bưng một chiếc khay lên, trên đó để hộp tăm bông và thuốc, băng gạc và băng keo. Để xuống đi, anh nói, sau đó đưa tay cầm lấy một chiếc tăm bông, tự tay xử lý vết thương cho cô. Ảnh Nhu sững sờ nhìn anh, ngay lúc đó cơ thể không sao động đậy được. Nhưng anh không nhìn cô, động tác rất nhẹ, rất dịu dàng, dường như mỗi lần đều vô cùng cẩn thận, dốc hết tâm trí của mình. Tâm nguyện của em đã đạt được rồi, có vui không? Anh hỏi, giọng nói bình thản, không gợn chút sóng nào. Ải Nhu cắn môi không nói gì. Anh nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của cô, tự giễu cười mình. Chính là vẻ mặt này, giống như hôm gặp đầu tiên ở câu lạc bộ cưỡi ngựa. Anh đứng từ xa trông lại, thấy cô thờ ơ, không thèm để tâm. Chính nó đã khiến trái tim anh rung động. Nếu như không có lần gặp gỡ bất ngờ đó, nếu như hai mắt không gặp nhau, nhưng không biết tất cả đều là do cô cố tình sắp đặt. Ánh mắt của Ánh Nhu dừng lại trên đôi môi đẹp đẽ của anh, ở khóe miệng vẫn còn diễn ra một chút máu. Cô không kìm được đưa tay lên, xong đã bị anh hất ra nhẹ nhàng và xa lánh. Cố hộ. Cô cố gắng để thốt lên một lời từ cổ họng khô khốc của mình, nhưng không được, cuối cùng vẫn không thể nói được một tiếng nào. Anh vứt băng gạc trong tay xuống, lui người bỏ đi, không nhìn thấy cô thêm một lần nào nữa, cũng không để ý đến cô. Nước mắt cuối cùng cũng không sao kiềm chế nổi, ào ạt tuôn ra. Ánh Nhu cúi đầu quyết liệt lau đi. Cô không sai, mà nếu như có sai thì cũng không hối hận. Nếu có hối hận thì chứng tỏ là tất cả những việc cô làm lúc trước đều sai. Như vậy thì sẽ không cách nào chứng minh được mình đúng nữa. Sự vướng víu vào nhau đó rốt cuộc là kiếp nạn của cô hay sự bất hạnh của anh? Những nụ cười, lời thì thầm lặng lẽ, những nụ hôn từng có ý, thời gian sẽ quét sạch đi tất cả tình cảm, bất kể đó là yêu hay hận. Cả hai đều bướng mình tới mức khinh miệt sự ấm áp mà người kia bố thí, chẳng bằng để cho linh hồn đó mù quách đi, không còn ước mơ tới ánh sáng nữa. Chắc chắn sẽ có một ngày như thế, trong sự mệt mỏi vô cùng sẽ đắm chìm giữa cuộc đời này, cả hai không còn nợ gì nhau nữa. Chuyến bay Hồng Kông, London. Bên ngoài cửa sổ máy bay là một màu đen sẫm. Ánh Nhu mở to mắt, nhìn ra xong vẫn không thể nào nhìn thấy thứ gì. Cảm giác tuyệt vọng biết bao. Hệt như cuộc đời cô vậy, không nhìn thấy con đường phía trước, cũng không thể nào tự do tự tại mà bước đi. Tiếng ho khe khẽ vang lên bên cạnh cô. Cô quay đầu lại. Cố Vĩ Nam bật đèn cá nhân đọc tài liệu. Ánh đèn vàng hắt lên trên khuôn mặt với những đường nét rõ ràng của anh, phác thảo nên vẻ mặt đầy nghiêm túc và cả bóng đen mờ mờ bên dưới mi mắt. Phần lớn hành khách trên máy bay đều đã ngủ, mà số khách ở trong khoang hạng sang vốn cũng không nhiều nên khi đó cực kỳ yên tĩnh. Thỉnh thoảng anh dùng bút vạch gì đó lên trang giấy, phát ra âm thanh sột soạt. Em nhìn đã ngủ chưa? Anh đột nhiên lên tiếng, vẫn không nhìn sang cô, nhưng giọng nói trầm thấp, hơi có vẻ khàn. Liệu có phải anh bị cảm không? Cô khẽ khàng hỏi. Không sao. Anh cầm cốc nước ở bên cạnh lên uống một ngụm. Hơi cho mày. Sao lạnh thế này? Điều hòa đang để chế độ lạnh hả? Ánh Nhu cảm thấy hơi có chút bất thường, không nghĩ ngợi gì liền đưa tay lên kiểm tra trán anh. Nóng đến ghê người. Cô giật thót người mới chú ý đến sắc mặt anh đã hơi ửng đỏ. Anh đang sốt rồi. Đừng xem tài liệu nữa, để em gọi tiếp viên. Cô đưa tay, ấn tay anh xuống ngăn không cho anh tiếp tục làm việc, sau đó nhanh chóng ấn nút gọi tiếp viên. Khi quay đầu lại mới thấy anh đang nhìn cô với vẻ cực kỳ kỳ cục, ánh mắt cũng có đôi chút khác thường. Cô còn không kịp để ý đến những điều này mà quay sang mô tả tình trạng của anh cho nữ tiếp viên vừa chạy đến. Còn anh không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt đen sâu thẳm. Nhìn bộ dạng vội vàng của cô khi đó, nhìn vẻ lo lắng biểu hiện trên vầng trán của cô. Uống thuốc xong, anh nhắm nghiền mắt, nghe thấy tiếng thở khẽ khàng vang lên bên cạnh. Lại mở mắt ra, anh nghiêng đầu nhìn sang cô, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo đó. Sao em không ngủ? Anh hỏi. Ở trên máy bay kiêng uống thuốc. Tiếp viên nói cần quan sát liên tục tình trạng của anh. Cô đáp. Em định không ngủ chút nào, cứ thức như vậy trông tôi à? Anh nhìn cô hỏi tiếp. Cô gật đầu, nhìn tránh đi chỗ khác với vẻ mất tự nhiên. Cô Vĩnh Nam quay đầu đi rồi tiếp tục nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Không việc gì phải tốt bụng chăm sóc tôi như vậy. Nếu như tôi thực sự có xảy ra chuyện gì thì em có thể rời khỏi tôi được tự do rồi. Khi cô cho rằng anh đã ngủ, đột nhiên anh lại lên tiếng. Em biết. Cô im lặng một lúc sau đó khẽ khàng. Nhưng em không muốn. Không muốn gì? Anh rất muốn hỏi cô là không muốn anh xảy ra chuyện gì hay không muốn rời khỏi anh, không muốn được tự do. Từ nhỏ, anh đã sống trong sung sướng được nuông chiều, môi trường dạy dỗ tốt đã biến anh thành một người nho nhã và lịch thiệp. làm việc gì cũng không để sai sót một chút nào. Nhưng đó chỉ là vẻ bên ngoài, cảm giác vượt trội có từ lúc được sinh ra khiến cho anh không biết cách tìm hiểu, quan tâm đến cảm xúc hỉ nộ ái ố của người khác, bởi phần lớn thời gian là người khác phải lựa ý hùa theo anh. Ngay cả đối với Trương Mộng Như, người vợ anh chưa hề biết mặt trước khi bố lấy về cho, anh cũng chưa cảm thấy có gì không thỏa đáng, bởi đó chỉ là một thủ đoạn để anh thực hiện được mục tiêu chính đáng của mình. Từ trước đến giờ, anh chưa từng biết mùi vị của việc suy tính thiệt hơn cho một người khác là như thế nào. Cho đến khi anh gặp được Phùng Ảnh Nhu, cô khiến anh mê đắm, nhưng cũng đem đến cho anh một nỗi nhục lớn lao. Những ngày tháng này, anh phải cố gắng chuyển xoay tình thế, gần như vắt kiệt cả thể chất lẫn tinh thần. Anh hận cô đã khiến cho anh thất vọng đến vậy, nhưng anh cũng không thể nào buông tay. Hai người căm hận lẫn nhau, lại ở bên nhau sớm tối, đây đúng là một câu chuyện mỉa mai đến chừng nào. Có lẽ do tác dụng của thuốc nên anh cảm thấy rất mệt, ý thức dần dần nặng nề, thực sự là vô cùng mệt mỏi. Chỉ ngửi thấy mùi nước hoa như có như không trên người cô, len lỏi vào trong hơi thở của anh, yên tĩnh và dịu dàng. Ảnh Nhu ngẩn người ra nhìn anh, từ vẻ mệt mỏi trên vầng trán có thể thấy những ngày qua anh đã vất vả đến thế nào. Cố Vĩnh Nam, cô gọi anh, giọng nói cực nhẹ, cực khẽ, giống như muốn gọi cho anh tỉnh dậy, nhưng lại giống như sợ anh nghe thấy. Anh không đáp lại, đã chìm sâu vào giấc ngủ, khuôn mặt đẹp đẽ vùi trong bóng tối của tấm chăn. Xin... Còn hai từ nữa, nghẹn lại nơi cổ họng, cô đột nhiên nín bặt, cảm thấy trong lòng chua xót. Trong quang cảnh buổi chiều ngày hạ ở London rực rỡ, hệt như miêu tả trong tiểu thuyết của Jane Austen vậy, cửa kính khung gỗ sồi kéo dài suốt từ sàn trần, những đóa hoa màu vàng nhạt leo lên bậu cửa, ánh mặt trời lửa nhác, một tấm chăn trải khăn bàn toát với những hình thêu đính tế trải trên chiếc bàn ăn, trong chiếc lọ pha lê là một đóa hồng màu hồng phấn. Ảnh Nhu đặt chiếc thìa xuống, cúi trả xuống, cúi đầu vùi mặt vào lòng bàn tay, nghe thấy tiếng người ngồi bên cạnh hắng hắng giọng, cô ngẩng đầu lên trông thấy Cố Vĩnh Nam đang nhìn mình. Buồn ngủ rồi, cái đồng hồ Tourbron anh phản xạ chói lóa khiến em hoa cả mắt, cô thành thật trả lời. Anh không nói gì, xoay xoay lại dây đeo chiếc đồng hồ. Sư huynh, không ngờ là anh cũng ở đây, một giọng nữ quen thuộc vang lên. Cố Vĩnh Nam ngẩng đầu thấy Kỳ đang đứng ngay trước mặt. Bữa trà chiều hả, cho em tham gia với. Kỳ kéo ghế ra rồi ngồi xuống, khi đó mới nhìn thấy Ảnh Nhu vừa ngẩng mặt lên, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Anh đưa cô ta theo bên mình sao? Ảnh Nhu hơi mỉm cười, định đứng lên đi, nhưng đã bị Cố Vĩnh Nam ấn vai xuống, không sao động đậy được. Anh dùng lực mạnh tới nỗi bả vai cô cảm thấy hơi đau. Gặp phải tai họa đó, anh vẫn còn thấy hứng thú à? Một tay Cố Vĩnh Nam dần lại sự kiện Ảnh Nhu tiết lộ thông tin, người ngoài cùng lắm chỉ nghe loáng thoáng, nên Kỳ đương nhiên không biết ngọn nguồn việc đó. Thuần túy chỉ là nghe chuyện trước đây nên vẫn còn canh cánh trong lòng thôi. Phải, anh đang hứng thú. Vẻ mặt Cố Vĩnh Nam bình thản trả lời với vẻ điềm nhiên. Loại đàn bà thế này chỉ e không dễ nuôi. Giọng Kỳ nghe cay nghiệt. Em không muốn hỏi thẳng cô ấy xem cô ấy với anh có quan hệ gì à? Cố Vĩnh Nam nói rồi nhìn Ảnh Nhu bằng ánh mắt sắc lẹm. Bọn họ một người hát một người phụ họa, hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của người thứ ba. Ảnh Nhu nghe nói vậy, ngước mắt lên cười. Lạc phu nhân, cô đoán quả không sai. Tổng giám đốc Cố là người nuôi bao tôi, nâng đỡ tôi. Anh ấy chấp nhận chi một khoản tiền lớn để mua tôi. Tuy nhiên tôi nghĩ nếu như chồng cô đủ khả năng trả được một khoản tiền tương đương như vậy, có lẽ anh ta cũng rất vui lòng mua tôi về. Còn tôi thì đương nhiên cũng có thể cân nhắc một chút. Tự làm tổn thương mình để gây tổn thương cho người khác quả là một cách làm độc ác nhất nhưng cũng ngu xuẩn nhất. Song không vấn đề gì, nhìn thấy hai người ngồi trước mặt mình đột nhiên biến sắc, dù rằng đau nhưng cô vẫn cảm thấy hạ hê. Kỳ tức tới mức toàn thân run bắn, đứng phát dậy định tát Ảnh Nhu, song lại bị Cố Vĩnh Nam giữ chặt lấy cổ tay. Sau đó anh sầm mặt kéo Ảnh Nhu đi ra thang máy. Anh dùng lực đáng sợ tới mức gần như muốn bóp vụn xương tay của cô. Ảnh Nhu chỉ còn cách nghiến răng lại chịu đựng, không dám kêu một tiếng. Mấy nhân viên trong nhà hàng Tang Dynasty Đi ngược chiều lại, nhìn thấy sắc mặt ông chủ thì đột nhiên câm như hến, xem chút nữa thì quên cả việc cất lời chào. Giật mạnh cánh cửa ra, anh vung tay hất cô vào trong. Ảnh Nhu loạn choạng ngã xuống giường, vừa định ngồi dậy thì cơ thể cao lớn của anh đã đè ngay xuống. Anh định làm gì? Giọng nói của Ảnh Nhu du lên không sao kiểm soát nổi. Em cảm thấy thế nào? Anh cười lạnh lẽo. Đương nhiên là thực thi quyền lợi của chủ nuôi bao. Để em cảm thấy bản thân mình xứng đáng với số tiền tôi bỏ ra, để em có thể hưởng thụ được hết trước khi có người đàn ông khác phóng khoáng hơn mua mất em đi. Không, sự thô bạo hiếm thấy dâng trào trên cơ thể anh khiến cô bắt đầu sợ hãi. Em có quyền nói không hay sao, Phùng Ảnh Nhu? Anh nhìn cô với dáng vẻ người trên nhìn xuống, giọng nói đầy tàn nhẫn. Là hôm nay em đã nhắc nhở tôi, thực ra đối với tôi mà nói, ngoài việc có thể giang chân ra cho tôi, em chẳng có chút giá trị gì. Ảnh Nhu từ bỏ việc rằng co, trôi chết cắn chặt môi không nói gì. Cô đau tới mức sắc mặt trắng nhợt ra, đôi môi bị cắn đến bật máu, chỉ ước gì cơ thể đó không phải thuộc về mình. Còn anh lạnh lùng nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của cô, ánh mắt mỗi lúc một trở nên phẫn nộ, động tác càng nhanh càng dữ dội, như thể tăng thêm sự giày vò đối với cô. Sức mạnh và nhịp điệu dần dần mất kiểm soát, nỗi đau và cảm giác bị làm nhục cuối cùng đã khiến nước mắt cô trào ra. Nhưng ngón tay Ảnh Nhu bám chặt lấy ga chảy giường, dùng lực tới mức gần như cong vẹo, nhưng cô vẫn nhẫn nhịn, chỉ ra sức chịu đựng mà không chấp nhận lên tiếng cầu xin. Không biết bao lâu sau đó, anh rời ra, tự mình chỉnh đốn lại áo quần, sau đó hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến cô, thậm chí còn không buồn nhìn lại lấy một lần, từng sải bước lớn đi ra cửa, ra khỏi phòng. Ảnh Nhu nằm trên giường không động đậy, cho đến khi tiếng bước chân bên ngoài dần dần mất hút, nước mắt mới rơi xuống như mưa. Từ sau lần đó, cô Vĩnh Nam thả cô ở London, không đến tìm lần nào nữa. Qua nhân viên khách sạn, cô biết anh đã bay về Hồng Kông. Dụng ý của anh đã rất rõ ràng, anh muốn trừng phạt cô là không biết trời cao đất dày là gì. Hàng ngày Ảnh Nhu đều gọi điện cho mẹ, biết bà sau khi phẫu thuật xong, tình hình cơ bản là ổn định. Các bác sĩ y tá cũng hết sức chu đáo, thế nên về mặt đó, Ảnh Nhu có thể yên tâm. Có lúc cô ở trong phòng đọc sách cả ngày, có khi đi ra ngoài một mình đến bảo tàng, đi xem kịch nói, ăn cơm, ngủ, cuộc sống trôi đi bình thản tới mức dường như không tìm thấy được linh hồn của mình, dường như chỉ còn lại một cái xác biết di chuyển, đi lại giữa nhân gian trong cơn mộng mị. Như thế này cũng tốt. Ảnh Nhu, tôi lại không biết hóa ra mình là người tàng hình đấy. Người lên tiếng là Tần Thiền, anh đứng ngay đằng trước, nhìn cô thở dài. Có lẽ đã đến được một lúc. Xin lỗi anh với bạn nói chuyện xong rồi à? Cô ngại ngùng mỉm cười. Cảm ơn anh đã đưa tôi đến xem triển lãm tranh. Những bức họa này đều rất tuyệt. Rất giống với phong cách của Chanel, cô có đúng không? Tần Thiền chỉ bức tranh cô vừa mới xem. Mark Chanel sinh năm 1887 đến 1985. Nghệ sĩ do Thái tinh túy của thế kỷ 20. Tôi cũng không rõ lắm, Ảnh Nhu thành thực trả lời. Không vấn đề gì, Tần Thiền mỉm cười, ngừng một chút rồi nói tiếp. Vĩnh Nam rất thích tranh của Chanel. Ảnh Nhu hơi ngẩn người, cô lại không biết điều này. Tần Thiền nhìn thấy vẻ mặt của cô cười trêu. Không sao, cậu ấy chắc chắn cũng không biết rốt cuộc là cô thích Raphael hay là Rembrandt. Ảnh Nhu cười, xong lại thấy hơi tức ngực. Ngẩng đầu lên, cô thấy khuôn mặt xoay nghiêng của Tần Thiền đang lặng lẽ nhìn về một hướng, ánh mắt thẳm sâu. Ảnh Nhu nhìn theo hướng ánh mắt của anh, nhìn thấy một người phụ nữ mang thai. Người phụ nữ đó có khuôn mặt xinh đẹp, khí chất trầm lắng, khiến người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng khi nhìn vào. Nhìn thấy cô ấy quay đầu lại, Ảnh Nhu định đi tới đó, nhưng Tần Thiền đột nhiên quay người, giọng hơi gấp gáp. Chúng ta đi chỗ khác xem. Ảnh Nhu không lỡ, không bỏ lỡ vẻ đau khổ, cố nén lại vừa thoáng vụt qua trong mắt anh. Cô hơi có chút tò mò, sau đó lập tức giễu cợt mình. Trên thế gian này, làm gì có ai không có chút vướng bận trong lòng kia chứ? Chớp mắt, đã lại nửa tháng trôi qua. Cô Vĩnh Nam vẫn không đến, người đến lại là vợ anh, Trương Mộng Như. Ảnh Nhu rót trà cho cô ấy, sau đó lặng lẽ ngồi yên tại chỗ, chờ Mộng Như lên tiếng. Cô Vĩnh Nam giấu cô tốt thật đấy. Trương Mộng Như nhìn ảnh nhu, giọng nói điềm đạm, quả nhiên là khí chất của con nhà khuê các. Cô phu nhân nói quá rồi. Dù thế nào thì cô cũng chỉ đóng một vai trò tồi tệ. Khi ông chủ không vui thì được bữa hay lo được bữa nay no bữa mai. Thực ra hoàn toàn không có khả năng so sánh với người vợ chính thức. Anh ấy vẫn luôn có duyên với đàn bà, không thể thiếu được những chuyện vương vấn yến oanh. Nhưng tôi là người đầu tiên anh ấy chấp nhận giữ lại bên mình, còn giữ lại lâu đến vậy nữa. Trương Mộng Như nhìn cô mỉm cười. Tôi gần đây thậm chí còn đang nghĩ tới việc hay là ly hôn với anh ấy. Ảnh Nhu không nói gì, xem rốt cuộc câu chuyện dẫn đến đâu. Tuy nhiên, nếu như chúng tôi ly hôn, thực sự không hề là chuyện nhỏ. Cô cũng biết đấy, bên trong gia tộc họ Cố rất phức tạp. Bao nhiêu người thấy ghen tị với anh Nam, chỉ muốn anh ấy vấp ngã để mình có cơ hội thay thế. Lần này, anh ấy dọn dẹp những đống hỗn độn mà cô để lại đã vô cùng khó khăn. Nếu như chúng tôi lại ly hôn, nhà họ Trương sẽ bán ra cổ phần của tập đoàn Cố Thị. Tôi nghĩ sẽ có người hứng thú lắm. Đến lúc đó, Cố Vĩnh Nam sẽ bị cô lập khỏi hội đồng quản trị. Những thứ còn lại chỉ là mấy khách sạn và nhà hàng mà anh ấy tự gây dựng nên ở Anh thôi. Công sức cố gắng suốt hơn 10 năm đổ ra sông ra suối, đổi lại còn bị đuổi ra khỏi cửa làm mất mặt người xa quá cố. E rằng một người khí chất cao ngạo như anh ấy sẽ không chịu nổi, cô đúng không? Chi bằng hãy nói thẳng mục đích của cô ra. Ảnh Nhu nhìn Mộng Như bằng ánh mắt trấn tĩnh. Rất đơn giản, tôi chỉ cần cô rời bỏ anh ấy. Trương Mộng Như nói, làm sao cô có thể khẳng định là tôi sẽ chấp nhận? Tôi vốn chỉ mong sao anh ấy sẽ có kết cục thê thảm nữa kia mà. Ảnh Nhu cười nhạt, cô thật là máu lạnh, anh ấy đối với cô đâu có bạc. Mộng Như ngạc nhiên nhìn Ảnh Nhu. Ảnh Nhu không nói một lời. Tôi biết anh ấy đem mẹ cô ra để ép buộc cô. Trương Mộng Như lật nốt lá bài cuối cùng. Nếu như tôi nói rằng tôi có thể đảm bảo cô và mẹ cô được tự do thì sao? Ảnh Nhu nghe nói vậy cũng không lập tức nhận lời. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ lại một lần nữa. Mặt trời lặn, những buổi hoàng hôn ở London luôn mang một vẻ buồn thương. Ảnh Nhu, em đã bao giờ ngồi trên máy bay khi trời chạng vạng hay chưa? Bên ngoài cửa sổ sẽ thấy ánh sáng ở đường chân trời nở bừng như pháo hoa, tuyệt đẹp. Lần sau chúng ta sẽ cùng ngắm. Cô đột nhiên nhớ ra mình từ trước đến nay chưa từng bay trong lúc chạng vạng. Hai ngày sau cô nhận được điện thoại của Tần Thiền. Ảnh Nhu, Vĩnh Nam có gọi điện cho cô không? Anh hỏi. Không, cô đáp. Có chuyện gì? Cậu ấy đang ở Philippines đến thị sát một nhà máy, nhưng bên đó đang có bạo động, bắt đầu từ hôm qua tôi không thể nào liên lạc với cậu ấy được. Giọng Tần Thiền trong điện thoại đầy lo lắng. Ảnh Nhu đứng sững tại chỗ, đột nhiên cảm thấy toàn thân lúc nóng lúc lạnh. Alo, không nghe thấy cô nói gì, Tần Thiện hỏi lại. Tôi phải đi Philippines, anh có thể sắp xếp giúp tôi không? Câu nói đó vụt thẳng ra ngoài miệng, khiến ngay cả bản thân cô cũng vô cùng kinh ngạc. Ảnh Nhu, cô đang nói đùa hả? Ở bên đó hiện giờ nguy hiểm lắm. Tần Thiện ngạc nhiên, không tán thành ý định của cô. Tôi nhất định phải gặp anh ấy một lần. Ảnh Nhu cảm thấy cổ họng mình tắc nghẹn, nói cũng khó khăn. Tôi sợ sau này sẽ không còn cơ hội. Đừng nghĩ lung tung, cậu ấy sẽ không có chuyện gì đâu. Tần Thiện cho rằng Ảnh Nhu đang lo lắng cho Vĩnh Nam, chứ hoàn toàn không chú ý đến ý nghĩa sâu xa trong câu nói của cô. Xin anh hãy cố giúp tôi. Ảnh Nhu hít sâu một hơi, mắt đã hơi cay. Hiện giờ thế nào rồi? Cố Vĩnh Nam xuống xe, bước nhanh vào trong nhà máy. Chỉ có thể tạm thời ngừng sản xuất bởi vì có một số đoạn đường bị phong tỏa, cũng là nhằm ngăn ngừa tình trạng người bạo loạn cướp bóc, nhà cung cấp các linh kiện không vào được. Tuy nhiên, phía quân đội đang thu xếp, chắc sẽ sớm có tiếng nói thôi. Người phụ trách nhà máy vừa đi theo anh vừa nói. Không cần có tiếng nói, mà là phải có câu trả lời khẳng định. Bất kể là dùng đến biện pháp nào, trong vòng 5 ngày phải phục hồi sản xuất được. Giọng Cố Vĩnh Nam cứng ngắc. Ông chủ, bên ngoài có người đến tìm ông. Một công nhân hấp tấp chạy vào nói. Ai? Cố Vĩnh Nam nhìn báo cáo, không ngẩng đầu lên. Một người phụ nữ. Người công nhân đáp. Đi xe quân sự đến đây. Cố Vĩnh Nam chau mày, đi ra bên ngoài. Dưới ánh nắng mặt trời của miền Đông Nam Á, anh nhìn thấy một dáng hình quen thuộc. Một khuôn mặt xinh đẹp và quyến rũ chậm rãi ngước lên dưới vảnh mũ bóng chảy màu trắng. Khoảnh khắc đó, anh quên cả thở. Anh cứ đứng nguyên tại chỗ, toàn thân đông cứng, không động đậy được, chỉ sững sờ nhìn cô đi tới, rút ngắn dần khoảng cách với anh. Cuối cùng, cô đứng ngay trước mặt anh. Hóa ra, anh ở cách xa Philip đến vậy. Cô nhìn anh, khẽ khàng lên tiếng. Phải rất xa, anh đáp. Phải bay qua lục địa châu Âu và châu Á, bay qua mấy đại dương, xa như cách cả thế gian. Không đến tìm cô, không gọi điện cho cô, không phải vì không nhớ, mà vì không đủ dũng khí. Không quan tâm đến bất kỳ tin tức gì về cô. Mới khiến bản thân anh không nghĩ tới việc ngày hôm đó anh đã làm tổn thương cô sâu sắc đến thế nào, tới việc cô có hận anh hay không. Thế nhưng cô đến đây làm gì? Đột nhiên anh không dám hỏi cô. Trong cuộc đời mình từ trước đến nay chưa từng có khoảnh khắc nào giống như thế, khiến anh thấp thỏm, lo lắng, phập phồng. Trong văn phòng nhà máy không hề yên tĩnh, tiếng điều hòa nhiệt độ, còn cả tiếng đài phát thanh ai đó mở bên ngoài, nội dung đại khái là đang đưa tin về cục diện bạo động hiện nay. Âm thanh bối cảnh hỗn tạp, anh nhu cầm một cốc nước mát, chỉ cảm thấy hơi lạnh đó thấm tận vào xương. Vị nam thì đột nhiên đứng dậy, mở cửa nhìn lướt qua bên ngoài một lượt, âm thanh của chiếc đài bỗng dưng nhỏ tới mức gần như không có. Ảnh nhu cúi đầu, trên khóe miệng hiện lên một nụ cười bất lực. Người khác đều cho rằng anh là công tử khiêm nhường, nhẹ nhàng mềm mại, thực ra có lúc tính tình nóng nảy vô cùng. Cười cái gì? Anh nhìn cô, cảm thấy hơi chán nản. Thực ra có cả đống việc còn đang đợi anh giải quyết, vậy mà anh lại ngồi đây quan tâm tới việc cô im lặng. Cô cười, ảnh nhu ngẩng đầu lên nhìn anh một lúc lâu, sau đó mới từ từ lên tiếng. Cô Vĩnh Nam, anh có yêu em không? Cô gọi cả họ lẫn tên, hỏi một cách hết sức rõ ràng. Anh nhìn cô, sắc mặt không hề biến đổi, chỉ có bản thân anh biết bàn tay đút trong túi quần đang run lên. Giọng nói của cô bình thản, xong lại treo anh lên vách đá treo leo. Chỉ lỡ một bước thôi là anh sẽ ngã xuống vực sâu thăm thẳm, hoặc là anh đã ở dưới đáy vực từ lâu rồi. Chính cái ngày hôm đó, ở câu lạc bộ cưỡi ngựa, khi cô đứng giữa mọi người phản bác lại một cách lạnh lùng, bằng miệng lưỡi sắc bén, khi nụ cười giễu cợt xuất hiện trên khóe miệng cô, khi cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy khiêu khích, anh đã rơi xuống đó rồi. Ảnh nhu, anh nói như không nhìn cô, chỉ cúi đầu lặng lẽ, rồi cười. Anh có cả một vạn lý do để em đi, thế nhưng anh không làm vậy. Sự dịu dàng và chua xót trong giọng nói của anh khiến cho trái tim ảnh nhu như bị thứ gì đó chích vào, cảm giác đau nhói nhói. Cô nhún nhún vai, nở một nụ cười thoải mái. Vậy thì bây giờ em cho anh một lý do, có được không? Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, vẻ mặt hơi nghi hoặc. Anh yêu em biết, nhưng từ trước đến nay em chưa bao giờ yêu anh, Cố Vĩnh Nam. Giọng nói của ảnh nhu bình tĩnh, hết sức tự nhiên, dường như đang nói một chuyện gì đó rất bình thường. Em cảm ơn anh đã không kiện em ra tòa, cảm ơn anh đã phải trả giá vì em. Nhưng những thứ đó từ đây, vợ anh đã chấp nhận hoàn thành thay anh. Điều kiện của cô ấy là em phải rời xa anh, trong khi đó lại là điều mà từ trước đến giờ em luôn mong muốn. Lời nói của cô chưa dứt, sắc mặt Cố Vĩnh Nam đã trở nên nhợt nhạt tới mức đáng sợ. Anh nhìn cô, nhìn chối chết vào cô, ánh mắt trông giận người, nó khiến cho ảnh nhu cảm thấy dường như bất cứ lúc nào anh cũng có thể đứng bật dậy, xông đến và giết chết cô ngay vậy. Nhưng anh không làm gì cả, chỉ ngồi chết lặng tại chỗ, đôi môi mỏng mím chặt, mạch máu trên trán nổi rõ lên, ngực phập phồng gấp gáp. Em đến đây chỉ là để cảm ơn anh, cũng là để chào tạm biệt anh. Giống như lần trước đến London tìm anh, cũng không phải là vì lo cho anh gặp tai nạn giao thông. Kể từ sau lần đầu tiên gặp anh ở câu lạc bộ cưỡi ngựa, tất cả đều là giả dối. Em chẳng qua là tính trăm phương ngàn kế để tiếp cận được anh, trả thù anh. Cầm miệng! Cố Vĩnh Nam lạnh lùng ngắt lời cô, ánh mắt nhìn cô đã không còn phập phồng cảm xúc mà chỉ còn lại một sự tĩnh lặng chết người. Nếu đã tạm biệt xong vậy thì cô mau cút đi. Anh không muốn, cũng không đủ dũng khí để nghe thêm bất cứ lời nào cô nói ra. Nụ cười như chút được gánh nặng của cô rõ ràng phản chiếu sự thảm hại của anh. Anh vẫn còn mê muội nhếch nhác như vậy tới bao giờ? Vì người phụ nữ này, anh đã làm biết bao nhiêu chuyện nực cười. Không phải chưa từng trải qua sóng gió và giành giật trong cuộc đời, nhưng từ trước đến nay, anh chưa hề biết chỉ một câu nói hết sức đơn giản của người khác lại cũng có thể khiến anh xã rời, đau tới mức thế này. Anh yêu em biết, nhưng từ trước đến nay em chưa bao giờ yêu anh. Anh thừa nhận anh đã thua, anh chấp nhận lui bước và tan hoàn toàn canh bạc này. Ảnh Nhu đứng dậy, xong không nhìn anh thêm một lần nào, cứ vậy đi thẳng ra ngoài cửa. Đứng lại! Một tiếng quát nặng nề vang lên phía sau. Cô đột nhiên dừng bước, cảm giác thấy khí nóng dâng lên trong đáy mắt, không quay đầu lại. Phùng Ảnh Nhu, suốt cuộc đời này tôi cũng không muốn nhìn thấy cô lần nào nữa. Anh nhìn cô từ phía sau, giọng nói lạnh lùng quyết liệt. Được, cô cúi thấp đầu nói. Em sẽ không để thấy anh nhìn thấy em nữa. Khi ra khỏi cửa, ánh nắng chói mắt như thiêu đốt, khiến cho nước mắt cô lập tức trào ra. Mà từ nay về sau, còn có ai quan tâm đến nước mắt của cô nữa chứ? Đưa tay lên vuốt vào bụng, cô cười chua xót. Nếu như có một kỷ niệm mang họ của anh, như vậy cũng là đã quá đủ rồi. Bố, con xin lỗi bố, anh ấy khiến cho con mất bố, nhưng con lại yêu anh ấy. Con không biết người khác yêu nhau như thế nào, nhưng con nghĩ khi thực sự yêu một người, không nhất thiết phải sống bên cạnh anh ấy cả đời. Hai, chào cháu, Tiểu Hạ Chí. Cô Vịnh Nam vừa đi vào phòng khách, liền lên tiếng chào con bé đang bò đến gần chân mình. Con bé xinh xắn và dễ thương như một bức tượng hoàn mỹ, ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt to màu đen, nhìn anh tò mò. Hạ Chí ở đây, một giọng nói non mớt, vang lên, một cái bóng nhỏ xíu khác nhào tới. Đấy là Tiểu Niệm Niệm. Cô Vịnh Nam sững người, lúc đó mới nhận ra, con bé vừa chạy tới là con gái rượu của Tần Thiển, Tần Hạ Chí. Sao bây giờ trẻ con lớn nhanh đến vậy? Vừa mới còn sướng nước, chớp mắt một cái, đã chân đi miệng nói rồi. Chú xin lỗi nhé Hạ Chí, vậy còn Tiểu Niệm Niệm là con nhà ai vậy? Anh ngồi xổm xuống hỏi, Hạ Chí vênh khuôn mặt nhỏ xíu lên nghĩ ngợi một lát, trông vẻ mặt hơi bối rối, sau đó ấp úng trả lời. Tiểu Niệm Niệm là con của Hạ Chí. Cô Vĩnh Lam lại ngẩn ra, lập tức nghe thấy một tiếng cười vui vẻ vang lên ở chỗ ghế salon. Chính là của Tần Thiền. Còn bé ngốc Hạ Chí này. Hạ Chí quay đầu nhìn bố, dường như hiểu ra ý bố mình, cái miệng nhỏ nhạch ra, trong mắt ngay lập tức ứ đầy nước mắt nghẹn ngào. Bố, có ai lại nói với con mình như bố không? Sên vứt chiếc PSP trong tay xuống, đứng lên chỉ trích bố với vẻ căm phẫn trào dâng, một tay dắt em gái. Đi nào, ra mách mẹ đi. Này, Tần Thiền thở dài một tiếng, cười bất lực nhìn người bạn thân. Có thì không, bây giờ mình là kẻ có địa vị thấp nhất trong nhà. Mình trái lại, thấy cậu cam tâm tình nguyện được như vậy ấy. Cô Vĩnh Nam đi đến bên chiếc ghế salon ngồi xuống. Sinh nhật vui vẻ, lâu lắm rồi không gặp. Loáng cái, đã 42 tuổi rồi. Trong giọng nói của Tần Thiền hơi xúc động. May mà số phận cũng không bạc đãi mình, đến hôm nay tất cả đều tốt đẹp. Nghe nói cậu ly hôn rồi à? Trương Mộng Như chấp nhận buông tay quả thực là hiếm thấy, chắc chắn cậu phải trả giá đắt rồi. Bao nhiêu năm vất vả để có được tự do ngày hôm nay cũng coi như đáng. Cô Vĩnh Nam nói thản nhiên. Khi đang nói, đứa bé lúc nãy đã từ từ nhách đến bên cạnh chân cô Vĩnh Nam, lặng yên ngoan ngoãn nhìn anh một lát, sau đó đột nhiên lên tiếng hỏi. Bố, cô Vịnh Nam sững người, ánh mắt lập tức trở nên mờ mịt, không thể không đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt non nớt của con bé. Còn nhà ai đây trông đáng yêu quá? Anh hỏi khẽ, nếu như cô ấy không ra đi, liệu có phải con của họ cũng đã lớn bằng này rồi? Con nhà người bạn, Tần Thiền nhìn cô Vịnh Nam đầy ẩn ý sâu xa, khẽ mỉm cười. Chuông cửa vang lên là Milan và Thomas. Thomas giơ một chai rượu vang lên, cười nói với Tần Thiền. Kevin, cuộc sống được như ý mình phải hưởng niềm vui cho hết. Tiếng Trung của ông được Milan chỉnh sửa cho cả ngày càng chuẩn xác. Ăn cơm thôi. Thiên Trân đi từ bếp ra vừa cười, vừa vỗ vỗ tay. Các vị, tập hợp vào phòng ăn nào. Quanh chiếc bàn ăn dài, người lớn trẻ con đều đã có chỗ vô cùng náo nhiệt. Cô Vịnh Nam đang định nâng cốc, chợt nghe thấy Thiên Trân lên tiếng. Chờ chút. Vẫn còn một đầu bếp chưa ngồi vào chỗ. Đến đây. Một giọng nói quen thuộc lọt vào tai. Cánh tay đang nâng cốc của cô Vĩnh Nam chợt đông cứng lại giữa không trung. Cùng lúc đó Ảnh Nhu cũng đột nhiên dừng bước, ngẩn người đứng ngay ở cửa phòng ăn. Sao anh ấy lại ở đây? Khi mời cô, vợ chồng Tần Thiện đã đảm bảo chắc chắn rằng cô Vinh Nam sẽ không có mặt. Bọn họ rốt cuộc đã bao lâu, đã mấy năm không gặp nhau rồi. Anh gầy hơn khi trước một chút, vẫn dáng vẻ dịu dàng thanh nhã đó, chỉ có đôi mắt là thêm vài phần lạnh lùng xa cách. Khoảnh khắc đó, cô cảm thấy chua xót hơn bao giờ hết, nhưng không thể để lộ ra đến một nửa cõi lòng. Nhưng cô Vĩ Nam chỉ nhìn cô một lần, sau đó quay đầu đi, cúi xuống uống rượu. Ải Nhu ngồi xuống đây đi, vất vả rồi. Tần Thì mỉm cười, giọng nói bình thản như đang xoa dịu. Thiên Trần đã để cho Ảnh Nhu một chỗ trống ngay bên cạnh cố Vĩnh Nam. Ảnh Nhu do dự rồi ngồi xuống, nhìn sang khuôn mặt xoay nghiêng trầm mặc của anh, không cầm lòng nổi cắn chặt môi. Cô thấp giọng định gọi anh, nhưng chợt nhận ra ngay cả tên anh cũng khó nói. Tên này là thế nào? Rõ ràng trong ngày chia tay, ba từ đó đã bao nhiêu lần chèn qua trẻ lại trái tim cô, khiến cô suốt đêm không ngủ, nước mắt ướt đầm cơn ác mộng. Xin lỗi anh. Lời xin lỗi nợ từ rất lâu cuối cùng cô cũng nói được ra. Quanh bàn ăn đột nhiên yên tĩnh lại, ngay cả bọn trẻ dường như cũng cảm thấy được điều gì nên ngừng vui đùa. Cố Vĩnh Nam không nói, không nhìn cô, chỉ đặt đưa rượu xuống, quay đầu lại nhìn Tần Thiện. Xin lỗi, mình có chút việc phải giải quyết nên muốn đi trước, lần sau sẽ bù vậy. Một câu nói nhẹ nhàng của anh nhưng lại đập nặng nề vào lòng Ảnh Nhu. Ý tứ trong câu nói của anh đã không thể rõ ràng hơn. Ngay cả trong sinh nhật của bạn thân, anh cũng chọn cách lập tức bỏ đi, bởi vì anh cơ bản không muốn nhìn thấy cô, càng không muốn nghe cô nói bất cứ một lời nào. Cô nên cảm thấy xấu hổ, hối hận, nên lập tức bỏ đi chứ không phải tiếp tục ở lại đây để chịu đựng sự thờ ơ của anh. Thế nhưng cô không làm thế được, cho dù trong lòng lúc đó đầy nỗi đau và sự xót xa, nhưng cô cũng không thể nào đi được. Toàn thân cô khi đó như đã bị dính chặt xuống ghế vậy, không sao động đậy nổi. Đến giờ này, phút này, cô còn có thể nói gì, có tư cách gì để vãn hồi điều gì? Dù có chuyện gì động trời thì cũng cứ ăn cơm xong rồi hãy đi. Một chút thể diện ít ỏi của mình mà cậu cũng không cho hay sao? Vĩnh Nam, Tần Thiện chậm rãi nói. Hôm nay những người ngồi đây đều là người một nhà, có gì hiểu lầm thì cứ coi như là đã qua đi rồi. Người một nhà? Cô Vĩnh Nam mỉm cười nhưng giọng nói hơi cứng lại. Làm gì có hiểu lầm nào, mình quả thực có việc phải đi. Không rơi vào lúng túng, đúng vào thời khắc anh đứng lên chuẩn bị, Ảnh Nhu lên tiếng. Tôi đi. Người nên đi là tôi. Cô khẽ khàng nói, ngẩng đầu lên nhìn mọi người, cố gắng để lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm. Xong trong đôi mắt ướt rõ ràng đang ẩn giấu một màn sương. Tôi đã nhận lời thì không thể nuốt lời, là lỗi của tôi, xin lỗi vì đã làm mất hứng của mọi người. Cô đứng lên khỏi chỗ của mình, bế bé gái đang ngồi trong lòng sen. Niệm Niệm, chúng ta đi thôi. Bước chân của cô vội vã như đang trốn chạy, Thiên Chân cũng vội vàng chạy theo. Ảnh Nhu, đừng để ý đến tôi Thiên Chân, bất luận thế nào cũng cảm ơn ý tốt của mọi người. Ảnh Nhu nói, trong giọng nói rõ ràng đã đầy nước mắt. Mẹ ơi, đừng khóc. Đứa bé trên tay cô đột nhiên khóc toáng lên. Ảnh Nhu mở cửa ra, sải bước ra ngoài. Cố Vĩnh Nam chợt thấy sốc, nhìn ra ngoài cửa như tỉnh cơn mộng. Người ta còn sinh con cho cậu rồi, cậu còn nghi ngờ gì nữa? Tần Thiện nhìn người bạn thân của mình nhẹ nhàng lên tiếng, nói trúng tim đen của Vĩnh Nam. Khuôn mặt cố Vĩnh Nam biến sắc, anh đứng bật dậy kéo ghế ra rồi chạy nhanh ra bên ngoài. Có lẽ em đã làm sai, có lẽ là đã đúng. Nhưng đêm hôm đó, bên quảng trường Brekeley ríu rít tiếng sơn ca, khoảnh khắc khi anh quay người lại mỉm cười và nhìn thẳng vào em đã bằng lòng cho anh cả cuộc đời này. Trước ga có người đang đàn hát. Chim sơn ca hót trên quảng trường Brekeley, bản tình ca kinh điển của London đang trong thời thế chiến thứ hai. Anh nhúc cúi đầu, mặt áp lên mái tóc mềm mại của con gái. Mắt lại nóng bừng lên. Cô làm sao vậy nhỉ? Đã kiên cường đi qua mấy năm, vì mà chỉ một lần gặp gỡ vội vàng hôm qua, đột nhiên lại trở nên yếu đuối thế này. Ảnh Nhu, giọng nói quen thuộc hơi cản đi, vang lên trên đầu. Cô sững người, nước mắt dâng lên vành mắt, không đủ dũng khí để ngẩng đầu lên. Con gái tên là Cố Niệm ư? Phải. Em đang nhớ thương ai? Niệm có nghĩa là nhớ nhung. Anh... Cô nghe thấy anh khẽ cười khẽ, sau đó khuôn mặt cô được nâng lên nhẹ nhàng, một nụ hôn mang theo sự dịu dàng và nhớ thương vô hạn in lên môi cô, cuốn hút hoàn toàn hơi thở của cô, thiêu đốt linh hồn cô. Tình yêu cũng giống như pháo hoa, có thể trong đời người dài dằng dặc, thời khắc nó bừng sáng rực rỡ vô cùng ngắn ngủi, nhưng vẻ đẹp khi đó đủ làm ấm lòng cả hai người. Thế nên con đường tiếp sau, dù có tối tăm, dù có thăng trầm, dù cô đơn oán giận, nhưng khi nghĩ đến, chúng ta vẫn có đủ dũng khí để đi tiếp. Còn em tin rằng, cuối cùng vẫn có một ngày thời khắc đó sẽ đến giữa biển người mênh mông, khi em bất chợt nhận ra anh vẫn luôn ở trong trái tim em. Và ra, trong tháng năm rộng dài, có thể muôn màu, muôn sắc, cũng có thể hoang tàn, nhưng thứ mà chúng ta có thể quên đi là kết cục, chứ không thể quên đi cuộc gặp gỡ đầu tiên. Nếu như đường dài quá ngắn, sự sống của pháo hoa quá ngắn, hai tay có thể chạm tới anh thì nước mắt cũng vẫn là ấm áp. Chương 14. Hậu ký. Câu chuyện này vốn mang tên Tình Thiện, được viết vào cuối xuân năm 2009. Khi đó một mình chuyển tới sống ở London, không ai quen thuộc, không có bạn bè. Những thứ tôi có chỉ là một vali hành lý và một công việc mới đầy bận rộn. Còn lại tất cả đều lạ lẫm. Từ cao nguyên Scotland trong vắt đến những ánh đèn bên bờ sông Thêm, tôi mở mịt nhưng tò mò đánh giá thành phố hiện ra trước mắt mình. So với những thành phố khác ở châu Âu thì phần lớn kiến trúc của London cũng không thể coi là cổ. Đi tới bất cứ nơi nào cũng có cái cũ mới đan xen, nhưng cái mới cũ đan xen đó không chỉ để chỉ hình dáng bên ngoài của nó, mà là một thứ gì đó ở bên trong. Một sự thẳng thắn gần như nổi loạn trong sự cổ kính trang nghiêm, nửa tao nhã, nửa phóng túng, cũng giống như bạn đang trong phong cách tĩnh tại của Burberry. Bất chợt ngước mắt lên, nhìn thấy quả cầu thủy tinh sao thổ khác thường trong đó, trong tay viên ven Westwood, hoặc là trong màu xám gò bó của Aqua Quantum, lại nhìn thấy những đường nét cực kỳ màu sắc của Paul Smith vậy. Thế nên, khi tôi trông thấy một người trong ngành thương mại, ăn mặc một cách tỉ mỉ, kỹ lưỡng trên đường phố Oxford, phía sau là người tình đồng giới với phục trang ăn khớp tới nỗi không còn kẽ hở nào. Khi đi qua dãy người xếp hàng dài trước cửa nhà hát sở xem kịch của Shakespeare, người thấy mùi cần sa trên người những thanh niên theo phong cách Park ở quận Soho, tôi nghĩ tôi có thể viết một câu chuyện xảy ra ở thành phố này, mà những nhân vật chính trong câu chuyện của tôi cũng giống như London, có quá khứ không hề nhẹ nhàng, nhưng họ vẫn sống một cách kiên cường và tích cực. Trên cầu tháp ở London, lúc đêm khuya, phố tàu huyên náo, quán rượu trong nhà kho, nơi những nhà nghệ thuật đường phố tụ tập, vòng xoay London Eye bên bờ sông Thêm, quán bánh mì Paul, tháp Eiffel, rất nhiều những lời thoại và cảnh tượng từng có trong cuộc sống thực sự của tôi đều xuất hiện trong câu chuyện đó. Sau này, thấy có người để lại lời nhắn, hỏi tôi có phải đang sống ở London hay không, mà những nơi tôi viết giống hệt như cuộc sống hàng ngày của cô ấy. Cũng có người nói, đọc truyện của tôi có cảm giác như đang đến tận nơi đó. Tôi nghĩ đại khái là vì mình đã ghi lại một cách nghiêm túc những tâm tình về những nơi mình đã đi qua khi ấy. Đương nhiên, đây không phải là câu chuyện thực của bản thân tôi. Tôi hy vọng có thể dùng câu chuyện của người khác để kể lại những năm tháng thanh xuân, mơ ước, hoài bão, sự cô độc, trưởng thành. Cũng hy vọng độc giả khi đọc câu chuyện này không chỉ biết tới những chuyện ân ái, yêu đến sống đi chết lại, mà vì nó để rồi muốn đi nhiều hơn, thấy nhiều hơn. Mỗi góc nhỏ trên thế gian này đều có cái để ngắm nhìn. Khi câu chuyện viết xong, tôi đã ở Bắc Kinh, bắt đầu một cuộc sống mới, gặp những con người mới. Thời gian vụn vụt trôi qua, thoáng cái đã mấy năm, tôi muốn được thấy nhiều phong cảnh hơn và tôi đã thấy. Những mơ ước mà tôi vẫn luôn theo đuổi bấy lâu nay cũng đã dần dần trở thành hiện thực. Nhưng đời người luôn muốn đổi những thứ vốn có lấy mình không có. Bao nhiêu thời gian không gian, bao nhiêu sự việc khiến chúng ta thay đổi mà lại không thể đi cùng với nhau. Tôi biết đời người cũng giống như trên một chuyến tàu, cảnh dù đẹp tới đâu cũng sẽ lùi lại phía sau, chặng đường phía trước cuối cùng cũng vẫn chỉ có mình. Thời gian trôi đi và những người ta tình cờ gặp cuối cùng sẽ đi xa mãi. Còn đối với tương lai, tôi vẫn luôn nỗ lực đi theo hướng mà mình muốn đi. London, Scotland, kể cả câu chuyện mà tôi đã viết sẽ dần dần chìm lắng trong ký ức của tôi. Nhưng những ngày mưa gió liên miên ấy sẽ luôn ở lại một góc nào đó trong lòng. Cho dù những ngày đó tôi cảm thấy hạnh phúc, tự do nhưng không vui vẻ. Có lẽ chính vì như thế nên tôi mới viết nhiều đến vậy. Tôi vốn không tin vào số mệnh, nhưng tôi tin những thứ mình đã mất đi. Những sự cố gắng của tôi không phải là vô ích. Món quà mà cuộc sống dành tặng cho tôi đó, bất kể là tốt hay là xấu, tôi đều đón nhận một cách thản nhiên. Và Mr. Gup, cảm ơn ngài, đã rất vui khi được gặp ngài. Tôi hy vọng sẽ có thể cứ đi theo những bước chân điềm tĩnh của ngài thế này, học được dáng vẻ thản nhiên đó để thong dong bước tiếp. Cảnh hành. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. Followed her.